Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Nhạn Linh Trận và Yến về trận. Điều chỉnh tốt trận hình phòng ngự, Lăng Hiểu Thiên hô. Nhạn Linh Trận. Tạo thành một cái trận hình phòng ngự vì để phòng bất chắc. Chẳng qua Bá Vương Long cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản hữu hiệu tiến công, năm người rất nhanh biến trận, vẫn là Lăng Hiểu Thiên ở vào trận hình công kích phía trước nhất, năm người xếp thành một loạt, người thứ hai cùng người đầu tiên ở về khoảng cách chênh lệch chừng 2 mét, Lăng Hiểu Thiên thứ nhất, sau đó là Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành, tiếp theo là trong năm người lực công kích tiêu giật yếu nhất, trái sau khi là Tử Yên. An bài như vậy trận hình, Lăng Hiểu Thiên có ý nghĩ của mình, tương đối mà nói, lực công kích của hắn trong năm người là hữu hiệu nhất, cho nên hắn xếp ở vị trí thứ nhất, Tưởng Nhị Thành làm thay đổi thứ hai, lực công kích vừa phải, Lưu Thiên Thành gần giống như hắn, vị trí tiêu giật là thứ hai đếm ngược, bình thường ma thú trải qua 3 lần công kích, bất kể là phía trước hướng vẫn là ở phòng thủ, đều ở vào điểm thấp nhất, giao cho tiêu giật tiến hành lần công kích thứ 4 cũng có thể lấy được hiệu quả nhất định, coi như là công kích của hắn không thể có hiệu quả, đằng sau còn có Tử Yên. Lực công kích của Tử Yên trong 5 người không thể nghi ngờ là mạnh nhất, trên một điểm này Lăng Hiểu Thiên cũng rất bội phục, ưu thế duy nhất của hắn là trên không trung, cho nên nói công kích của hắn lúc hữu hiệu nhất, mà không phải mạnh nhất, Tử Yên tới khác biệt. Gấp 5 lần đấu khí thực lực ngạnh sinh sinh đem nó kéo đến 50 cấp độ cao, Lăng Hiểu Thiên cùng Lão Bất Tử sau khi hợp thể nhiều lắm là xem như cách hơn 30 cấp đấu sĩ, lập tức phân cao thấp. Cho nên từ Tử Yên làm kết thúc công việc người, mặc kệ trước mặt ba người chiến quả như thế nào, nàng đều có thể cho Bá Vương Long tới một lần lớn công kích. Bá bá bá, Lăng Hiểu Thiên liên tiếp ba kiếm, lần này hắn không áp dụng đâm phương thức. Mà gọt Bá Vương Long không phải người ngu, biết mình lỗ mũi bị mở rộng, vô số lần trở nên rất cẩn thận, muốn thuận lợi đâm vào đi không phải một chuyện dễ dàng, cho nên hắn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hy vọng có thể ở ngay từ đầu thời điểm cho nó chế tạo một chút hỗn loạn để cho người phía sau có thể đạt được. Phúc khi phúc bá, sự thật chứng minh công kích của Lăng Hiểu Thiên vẫn rất có hiệu quả, Bá Vương Long không tưởng tượng của mọi người thông minh như vậy, đối mặt Lăng Hiểu Thiên dạng này không trung đả kích, nó chỉ cần cúi đầu xuống vọt mạnh là được rồi, Lăng Hiểu Thiên đối với cổ của nó và phần lưng không có một chút biện pháp, là nó không làm như thế, mà cao cao ngẩng đầu, chắc là phải một ngụm đem bay ở không trung một mực quấy rối hắn cái này, con ruồi, cắn xuống. Lăng Hiểu Thiên trượt cùng cá trạch căn bản sẽ không cho Bá Vương Long bất kỳ cơ hội nào. Lăng Hiểu Thiên trôi qua về sau là Tưởng Nhị Thành, Bá Vương Long còn không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, tiểu tử này đột nhiên đâm ra trường thương trong tay, mặc dù không có chính giữa mũi của nó, nhưng đâm vào liền nhau vị trí, cảm giác không thể mở rộng chiến quả, rút ra thương liền chạy. Một cỗ máu tươi từ trên mặt Bá Vương Long phun ra ngoài, nó còn chưa kịp kêu thảm, Lưu Thiên Thành giết tới. 2 mét khoảng cách đối với một cái 20 cấp khoảng đấu sĩ mà nói căn bản là không tính là cái gì, thật sự một cái chớp mắt đã tới khoảng cách, hắn trường thương thuận lợi đâm vào Bá Vương Long một cái khác lỗ mũi, chẳng qua lúc này Bá Vương Long đang muốn ngửa mặt lên trời thét dài, Lưu Thiên Thành còn chưa kịp đi đến tiếp tục đâm vào, người liền bị quăng ra ngoài. Tiếp theo là Tiêu Dật, Tử Yên theo sát phía sau, hai người cơ hồ là đồng thời phát động công kích, bởi vì để mình Tiêu Dật đối mặt hiện tại Bá Vương Long chỉ sợ sẽ có sơ suất, cho nên nàng kịp thời làm ra điều chỉnh. Đương đương, Tiêu Dật hai kiếm không có thương tổn cùng Bá Vương Long, Tử Yên sử dụng một chiêu Trường Hồng Quán Nhật, từ mặt ngoài là công kích Bá Vương Long bên phải lỗ mũi, thật ra là lấy mắt phải của nó. Bá Vương Long vô ý thức hướng xuống quỳ đầu xuống, muốn né qua trường kiếm Tử Yên, bởi như vậy, ngược lại cho Tử Yên cơ hội, trường kiếm lấy ác liệt vô cùng chi thế đâm vào mắt phải của nó. Rống! Bá Vương Long kêu thảm một tiếng, Tử Yên rút ra trường kiếm thời điểm trên mũi kiếm mang theo trong mắt của nó. Lay động kịch liệt cái đầu, Bá Vương Long lộ ra rất thống khổ, nó làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ như vậy dễ dàng đưa tại mấy cái tiểu hài tử trong tay, vừa rồi thân ở vài dặm địa chi bên ngoài nó nghe được nơi này có nhân loại mùi, ở bụng sôi lột rột, dù hoặc, phía dưới, nó đi tới muốn ăn no nê, không nghĩ tới chuyện kết quả sẽ là dạng này. Tử Yên kịp thời triệt thoái phía sau, cùng Tiêu Dật ba người bọn hắn lần nữa tạo thành trận hình phòng ngự, Lăng Hiểu Thiên ở vào đỉnh đầu bốn người, năm ánh mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm Bá Vương Long. Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Thật sự không nghĩ tới, đám tiểu tử này trận pháp đã thuần thục đến tình trạng như vậy, không thể coi thường, không thể không coi thường, mới vừa rồi là hình mũi khoan trận, hiện tại là nhạn linh trận, nói thật, tại dạng này công kích phía dưới, ta có thể hay không chiếm được tiện nghi đều là ẩn số. Cũng không biết tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này từ nơi nào nghĩ ra nhiều như vậy kỳ quái trận hình, cùng ta chỗ nhận biết một chút cũng không giống nhau. Không kỳ quái, cái này đều muốn quy công cho lúc ở địa cầu, Lăng Hiểu Thiên làm thời gian dài như vậy sách báo nhân viên quản lý quân sự loại thư tịch một mực là hắn thích nhất loại hình một trong, đối với cổ đại quân sự trận pháp rất có nghiên cứu, mặc dù trận pháp phần lớn là cần rất nhiều người mới có thể tổ hợp lên, chẳng qua ở hắn tỉ mỉ sửa chữa phía dưới, hắn sáng tạo ra mấy loại thích hợp với năm người trận pháp. Các huynh đệ, hai lần trước công kích rất có hiệu quả. Lăng Hiểu Thiên nói, tiếp xuống chúng ta áp dụng yến về trận tranh thủ lần này giải quyết Bá Vương Long. Không có vấn đề, lão đại. Bốn người tràn đầy lòng tin. Lúc này Bá Vương Long đầu ba sừng bên trên mang theo mấy chỗ vết thương, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, mà lại thiếu một con mắt. Giống Bá Vương Long gầm rú một tiếng, lần này hắn không có ý định chủ động công kích, đứng tại chỗ. Hai cái lỗ mũi phun ra không phải bạch khí mà huyết vụ, mấy lần trước để nó bị thiệt lớn, đoán chừng lần này học, ngoan, muốn dùng phòng thủ phản kích đến thay đổi hình thức. Không biết hiện tại Bá Vương Long vẫn là ôm ăn no nê tư tưởng, hoặc là chỉ vì bảo mệnh. Lăng Hiểu Thiên vẫn ở vào thứ nhất vị trí công kích, hắn ở trên bầu trời xoay quanh hai vòng, chờ sau đó mặt bốn người tiến vào riêng phần mình vị trí, bỗng nhiên hắn vọt xuống tới, trường kiếm thẳng đến Bá Vương Long một cái khác con mắt này nếu như bị phế đi, nhưng nó cũng chỉ có mặt người chém giết phân nhi. Bá Vương Long hai đầu chân trước dương lên thân thể vậy mà đứng lên, trên cổ cốt chất bộ phận hướng phía Lăng Hiểu Thiên chặt tới. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn quay người lại, thân thể trên không trung lăn lộn một tuần, trường kiếm trở tay đâm ra. Đương trường kiếm Lăng Hiểu Thiên cũng không đâm trúng hữu hiệu vị trí, nhưng trên mặt của hắn vẫn là lộ ra một cỗ mỉm cười, bởi vì từ lần này trên trận pháp mà nói, hắn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ yến về trận cùng phía trước hai loại trận pháp khác biệt, lần này hắn hấp dẫn Bá Vương Long lực chú ý. Mà chủ yếu công kích nhiệm vụ giao cho Tử Yên bốn người bọn họ trong tay. A, bốn người đồng thời vọt lên, phân biệt từ bốn cái phương hướng khác nhau rơi xuống, trong tay lóe lên quang mang vũ khí trực chỉ con mắt Bá Vương Long và lỗ tai. Bá Vương Long trợn tròn mắt, vừa rồi vì ứng phó công kích của Lăng Hiểu Thiên, nó đem phòng ngự toàn đặt ở hướng lên vị trí, lần này tốt. Về thời gian căn bản không kịp nó làm ra phản ứng, đánh tới bốn người, ngoại trừ kiếm của Tiêu Dật là từ trên xuống dưới, còn lại ba người dùng tất cả đều là bình đâm. Phúc phúc đương đương. Kiếm của Tử Yên thuận lợi đâm vào Bá Vương Long đã mù con kia trong mắt, nàng nguyên bản mục tiêu là con kia kiện con mắt khang, chẳng qua Bá Vương Long rất xảo hoạt tại công kích đến trước đó nhắm mắt lại. Mắt của nó ra là rất cứng rắn, tăng thêm nhô ra nguyên nhân có thể đem đâm tới trường kiếm trượt hướng một bên, cho nên Tử Yên tạm thời biến đổi mục tiêu công kích. Công kích của Tiêu Dật thất bại, công kích của Tưởng Nhị Thành cũng thất bại, Lưu Thiên Thành lại một lần nữa đâm vào lỗ tai Bá Vương Long, chẳng qua lại một lần nữa bị nó văng ra ngoài, trước đó không thể mở rộng chiến quả, mà lại lần này hắn tương đối thảm, ngã ầm ầm trên mặt đất, khóe miệng đã thấy máu. Hô! Sư. Bá Vương Long vừa mới mở to mắt, đã nhìn thấy một chi tên nỏ bắn tới, tranh thủ thời gian vô ý thức nhắm mắt, là đã chậm, mũi tên này là Lăng Hiểu Thiên bắn tới, hắn hoàn thành công kích, liền lơ lửng ở trên bầu trời, cầm cung nỏ nhắm ngay con mắt Bá Vương Long, liền chờ nó mở ra trước một khắc, quả quyết bóp lấy cò súng. Phúc, Tên nỏ mang theo to lớn lực đạo bắn vào con mắt Bá Vương Long, mắt của nó ra mặc dù đem cán tên kẹp lấy, là trước mặt mũi tên sớm đã đem trong mắt của nó bắn thủng, cán tên bị bẻ gãy rơi xuống trên mặt đất. Thân thể Bá Vương Long ngửa ra sau, ngã trên mặt đất, cái này vẫn chưa hết, Lăng Hiểu Thiên từ trên trời vọt xuống tới. Dựa theo bình thường yến về trận, là không tên nỏ đạo này, chương trình, Lăng Hiểu Thiên là nhất thời linh quang nhấp nhoáng, tạm thời làm ra quyết định, không thể không nói hắn làm ra vi diệu thay đổi lại lấy được trọng yếu thành quả. Phốc! Một kiếm đang trên mặt đất thống khổ lăn lộn lỗ tai Bá Vương Long bên trong, trường kiếm chỉ còn lại một kiếm chui ở bên ngoài, Lăng Hiểu Thiên không rút ra, mà bay thẳng lên trời. Tiểu tử, ngươi làm sao không quấy hai lần? Lão bất tử nhắc nhở hắn nói. Như thế mới có thể khiến Bá Vương Long ấp trở thành hỗn loạn, tăng tốc tử vong tốc độ. Rất không ý tứ. Lăng Hiểu Thiên mười phần âm hiểm nói. Dám tới phá hư ta cùng Tử Yên Hoa Tiền Nguyệt Hạ, ta sẽ không để cho nó chết như vậy sảng khoái. Liền muốn gia tăng nổi thống khổ của nó, mà mẹ mày, để nó kiếp sau đầu thai lưu cái tâm nhãn, tuyệt đối đừng lại tìm ta gây phiền phức. Ngươi nha thật là tàn nhẫn. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không thèm để ý lời của lão bất tử, xoay đầu lại cười hì hì nói với Dương Quân Quốc. Đạo sư, nó còn chưa chết. Ngươi có muốn hay không tới cho nó bổ thêm một đao, để chúng ta cũng kiến thức một chút lão nhân gia ngài đao cương có bao nhiêu lợi hại. Đi chết tiểu tử. Dương Quân Quốc tức giận nói. Ta chưa từng có cho nhanh tắt thở ma thú bổ một đao thói quen, hơn nữa còn không phải ta tạo thành nó nhanh tắt thở cục diện. Ngươi nha muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, chớ cua ta. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai. Nhìn từ dưới đất bò dậy Lưu Thiên Thành nói. Nếu không ngươi cho nó bù một, gia hỏa này là đả thương ngươi. Tốt. Lưu Thiên Thành nhặt lên rơi xuống đất trường thương đi đến đang không ở co giật bên người Bá Vương Long. Đột nhiên một thương từ một cái khác lỗ tai đâm đi vào. Khí lực dùng rất lớn trực tiếp đem hai cái tai đó xuyên qua trường kiếm Lăng Hiểu Thiên tự nhiên bị đỉnh đi ra. Ta dựa vào, ngươi nha cũng điên rồi. Lăng Hiểu Thiên trừng tròng mắt nói. Một thương đâm cái trong suốt lỗ thủng. Ha ha, lão đại, ai bảo nó đem ta rơi thảm như vậy. Lưu Thiên Thành quệt quệt mồm sừng máu nói. Cái này kêu là một thù trả một thù mà mẹ mày ăn miếng trả miếng cảm giác thật đúng là không tệ. Đề cử. Tối cường bá chủ, tu công pháp huyền huyễn quẩy đô thị, hành cổ võ. Võ cổ truyền. http://trai.com/toi.com/3chu/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281: Thái trùng tiến hóa. Sau khi Bá Vương Long chết, sọ não mà liền không có khi còn sống như vậy cứng rắn. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một thanh dao găm sắc bén một đao đâm vào đầu của nó, đào xuống một khẩu người xương đỉnh đầu bên trong là một cái màu vàng ma tinh. Ha ha, kim thuộc tính ma tinh, không tệ. Lăng Hiểu Thiên tiện tay ném cho Tưởng Nhị Thành, nói. Cho ngươi, về sau cần phải giữ lại. Một đám người trở lại nơi trú quân, Lăng Hiểu Thiên tự tay nướng 6 con thỏ, một người một con xem như ăn khuya. Lưu Thiên Thành càng lấy ra núp ở mình không gian trang sức bên trong rượu ngon, lúc mọi người uống rượu bình thường là ăn mấy ngụm thịt sau đó uống một ngụm, chỉ có Dương Quân Quốc không giống, hắn là uống mấy miệng rượu ăn một miếng thịt. Dương đạo sư, hương vị thế nào? Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Tốt tốt tốt, thật sự tốt ghê gớm. Dương Quân Quốc cười nói. Rượu tốt, thịt cũng được, ha ha. Sớm biết tiểu thiên ngươi có dạng này thịt nướng bản lĩnh, nấu cơm chuyện giao cho ngươi tốt bao nhiêu, còn có ngươi Lưu Thiên Thành có rượu ngon như vậy cũng không nói hiếu kính ta, chẳng lẽ không có người dạy qua ngươi tôn kính sư trưởng sao? Lưu Thiên Thành từng ngụm gặm nướng thỏ, miệng đầy chảy mỡ nói. Chủ yếu là hôm nay đối phó ma thú đại hoạt toàn thắng, lão đại nướng con thỏ có ăn ngon như vậy, cho nên ta mới đem ta chân tàng lấy ra. Dương đạo sư, cái này cùng tôn kính sư trưởng là không có cái gì quan hệ, ngươi tại sao có thể hỏi như vậy đâu? Dương Quân Quốc vì đó khí tuyệt, nhưng có liền có thịt với hắn mà nói đã coi như là tốt nhất rồi, hắn nhún nhún vai nói. Tùy ngươi nói thế nào, ta chỉ biết là hôm nay uống rất đắt, ha ha. Mới tinh một ngày, Lăng Hiểu Thiên vẫn là người cuối cùng từ trong lều vải đi ra, đám người sớm đã thành thói quen, như lần trước như thế người thứ nhất, ngược lại làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Lăng Hiểu Thiên mở to mắt trước đó, đã hoàn toàn biến thành màu đen mới từ vụng về từ trong lều của hắn mọc ra, núp ở trong bụi cỏ, như trước kia linh hoạt tương đối đơn giản một cách trên trời một cách dưới đất, hơn nữa còn đến rơi trong giếng. Tiểu tử, tiến bộ của ngươi rất nhanh. Lão bất tử thừa dịp Lăng Hiểu Thiên mặc quần áo quay người nói. Cứ như vậy tốc độ, không được bao lâu thời gian lại có thể tấn cấp. Hoa hoa, nhanh như vậy, thời gian bao lâu, Lăng Hiểu Thiên một bên chụp nút thắt một bên nói. Vì cái gì ta không cảm giác như vậy đâu. Lão bất tử trả lời nói. Đó là bởi vì ngươi nha xưa nay không để bụng. Căn cứ ta suy tính, hơn một tháng thời gian là được rồi, trước đó ta vẫn còn lo lắng đẳng cấp của ngươi tiến bộ quá nhanh, đối với bản thân ngươi không có cái gì chỗ tốt, hiện tại xem ra hoàn toàn là phí công lo lắng một trận, thật không biết tiểu tử ngươi thân thể cấu tạo có phải hay không cùng người bình thường không giống. Ta dựa vào còn có hơn một tháng, ngươi nói với ta lập tức liền phải tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Đây là được nhanh sao, ta cảm thấy đều chậm chết. Nghe nói đế quốc công lập học viện nhất định phải 30 cấp mới có thể tốt nghiệp. Hiện tại, ta khoảng cách 30 cấp còn rất xa. Không phải vẹn vẹn đế quốc công lập học viện có danh tiếng đấu sĩ học viện đều là như thế yêu cầu. Lão bất tử nói, là ngươi phải biết. Học viện đều là áp dụng 5 năm chế thời gian, rất nhiều học viện ở thu nhận học sinh, lựa chọn vốn chính là thí sinh bên trong người nổi bật, phần lớn là 20 cấp khoảng thiếu niên thời gian 5 năm tiến bộ 10 cấp, bình quân hàng năm 2 cấp, bình quân nửa năm 1 cấp, ngươi nói yêu cầu này tính cao sao? Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói, nửa năm 1 cấp là có chút chậm, ta dùng thời gian nửa năm tiến bộ mấy cấp. Nói như vậy ta tấn cấp tốc độ thật rất nhanh đi. Dù sao không là bình thường nhanh. Lão bất tử nói. Có thể theo kịp ngươi dạng này tốc độ người, phóng nhãn toàn bộ huyễn vân cũng không phải là rất nhiều gặp tiểu tử đừng dính dính tự hỉ nha. Nói đùa có cái gì tốt đắc chí. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta còn một mực ngại mình tiến bộ tốc độ quá chậm. Khoảng cách mặt trời xuống núi còn rất dài thời gian, Lăng Hiểu Thiên bọn họ liền viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ thuận lợi săn giết 3 đầu trăm năm ma thú. Trên đường trở về, Lưu Thiên Thành đề nghị nói. Lão đại, chúng ta lần sau có thể hay không tìm chút 50 năm ma thú đến luyện tay một chút, ta cùng lão tưởng liền muốn tiến giai cần phẩm cấp tốt một chút 50 năm ma tinh. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Chúng ta ngày mai là có thể làm như thế, làm sao, muốn lên cấp. Tưởng Nhị Thành trả lời nói. Còn cần một đoạn thời gian, nhưng mà, không dùng đến quá lâu. Sớm biết trong chiến đấu tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, ta sớm nên làm như vậy. Lão đại, vì sao ngươi luôn có thể đuổi tại chúng ta phía trước đâu? Đó là bởi vì lão đại nỗ lực so với các ngươi càng nhiều. Tiêu Dật nói. Nhị tỷ cũng là. Chúng ta mỗi lần cùng ma thú đánh nhau thời điểm, hai người bọn họ luôn luôn xông lên phía trước nhất, tam ca tứ ca, sau này, chúng ta không thể luôn luôn núp ở phía sau mặt, nếu không vẫn đến đi theo lão đại cùng nhị tỷ đằng sau, mặc kệ cái gì đều đi theo phía sau của bọn hắn. Lăng Hiểu Thiên cười lắc đầu nói. Cũng không hẳn vậy. Có câu nói rất hay, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ai bảo ta cùng lực công kích của Tử Yên mạnh hơn các ngươi một chút, cũng không thể trốn ở phía sau của các ngươi. Chẳng qua lão ngũ ngươi có thể nghĩ như vậy, là rất không tệ, về sau gặp phải hơi yếu một ít ma thú, ta cùng Tử Yên không đồng thủ, các ngươi, cái này không được sao? Nói, năm người trong lúc vô tình đi tới nơi trú quân, Dương Quân Quốc không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy về sớm, còn không có chuẩn bị cơm tối, dù sao năm người cũng không có cảm giác được mệt mỏi, mọi người cùng nhau đồng thủ. Ngày mới đen, mọi người liền đã cơm nước no nê, nhao nhao trở về trứng bồng của mình bắt đầu tu luyện đấu khí, khổ tu chính là có chỗ tốt như vậy, thân ở hoàn cảnh như vậy, mỗi người về mặt tu luyện đều rất tích cực. Lăng Hiểu Thiên cũng không chỉ một lần nghĩ, cũng may thế giới này không nhiều như vậy giải trí hạng mục, nếu không đoán chừng khó có mấy người cầm giữ ở. Lăng Hiểu Thiên rất mau tiến vào không minh cảnh giới, đại não cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, đấu khí dựa theo lộ tuyến bắt đầu một lần lưu động. Thái trùng màu đen chậm rãi ung dung ủi vào, giống như rất mệt mỏi bộ dáng, kỳ thật cả ngày nó chưa bao giờ có rời đi phía ngoài lều, toàn bộ ban ngày đều đang đợi giờ khắc này đến. Một tia yếu ớt năng lượng từ trên thân Lăng Hiểu Thiên phân ra, yếu ớt đến hắn và lão bất tử đều không thể phát giác được, năng lượng tiến vào trong cơ thể thái trùng, thân thể của nó bắt đầu hơi run run. 12 vòng, Lăng Hiểu Thiên không dừng lại, tiếp tục dẫn sắt đến đấu khí ở trong gân mạch lưu động, đêm nay không hoạt động, kỳ thật hắn là rất hy vọng mỗi lúc trời tối đều có thể cùng Tử Yên cùng một chỗ tìm chỗ không có không ai hoa tiền nguyệt hạ, chẳng qua hắn biết rõ mục đích của chuyến này, tiến bộ của mình tốc độ là rất nhanh, nhưng không có lý do bởi vì chính mình không có nỗi lo về sau, liền mỗi ngày đi chiếm dụng Tử Yên thời gian, vạn nhất nàng bị chậm trễ trách nhiệm này nhưng lớn lắm. Cho nên, hoa tiền nguyệt hạ số lần bị hai người khống chế rất tốt. Ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong bọn họ có thể làm được một bước này quả thực rất không dễ dàng. Thân thể thái trùng bắt đầu, nó chậm rãi ngẩng đầu, màu đen nhỏ tròn con mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, phảng phất có chút chật vật giãy giụa thân thể ủi ra ngoài, dưới ánh trăng thân thể của nó tản mát ra hào quang nhỏ yếu, những này là phản xạ tinh quang. Bò, thái trùng mỗi vặn vẹo một lần thân thể đều muốn dừng lại một chút. Nó dùng gần thời gian một tiếng mới leo ra xa mấy chục mét một khối đá lớn đằng sau. Lúc này Lăng Hiểu Thiên như cũ ở vào không minh cảnh giới. Cùng ma thú đánh nhau, thể năng tiêu hao tương đối nhiều, nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này, thân thể đấu sĩ tại dạng này thời điểm có thể tiếp nhận càng nhiều đấu khí năng lượng, cho nên mỗi lúc trời tối đấu khí tu luyện mới có lớn như vậy hiệu quả. Chẳng qua hiện tượng như vậy chỉ có thể ở dưới 30 cấp trên người đấu sĩ xuất hiện, cho nên mỗi ngày Dương Quân Quốc thu hoạch cũng không phải là rất lớn. Liền Tử Tinh học viện có thể thỏa mãn để các học viên ban ngày cùng ma thu chiến đấu, ban đêm tu luyện đấu khí, nguyên nhân chính là người bọn họ ít, viện trưởng tăng thêm phó viện trưởng tăng thêm đạo sư và học viên chưa vượt qua 10 người. Giống động một tí hơn vạn học viên đại học viện, chẳng lẽ cũng đem các học viên tất cả đều đưa đến ma thú xuất nhập địa phương sao? Căn bản không có khả năng, bọn họ áp dụng phần lớn là giữa học viên mỗi ngày đối chiến, ban đêm tu tập đấu khí. Nhưng học viên cùng giữa học viên đối chiến cùng ma thú ở giữa thực chiến là có khác biệt trời vực, không thể cơ đúa cả nắm, từ lấy được thành quả đi lên nói càng chênh lệch rất xa. Nhưng người khác nhau có khác biệt phương thức tu luyện, chẳng qua từ lớn phương diện mà nói xem như trăm sông đổ về một biển. Thái trùng leo đến tảng đá đằng sau, liền nằm dạp trên mặt đất không nổi, một đôi mắt cũng mất đi ngày xưa thần thái, không biết đang làm gì. Mặt trăng đã lên cao, thái trùng chậm rãi ngẩng đầu, đầu trừng trừng đối với trên trời mặt trăng, thân thể bỗng nhiên phát ra một sợi ánh sáng. Những ánh sáng này là theo nó màu đen thân thể phát ra, cho nên cũng không chướng mắt, cũng không gây nên nơi trú quân bên này người chú ý. Thân thể thái trùng chậm rãi rời đi mặt đất, lơ lửng ở cách xa mặt đất cao hơn một mét vị trí, bắt đầu xoay tròn, thân thể của nó cuộn thành một đoàn. Tiểu tử, mau tỉnh lại. Lão bất tử gào lên. Làm gì, Lăng Hiểu Thiên vẫn còn trong không minh cảnh giới, bị nhiễu loạn bình thường tu luyện tự nhiên có chút không cao hứng. Ngươi cẩn thận cảm giác một chút. Lão bất tử lời thề son sắt nói. Cảm ứng một chút phù cận có phải hay không có gì thường năng lượng ba động. Không có cảm giác đi ra. Lăng Hiểu Thiên trả lời rất thẳng thắn, hắn năng lực cảm ứng rất bình thường. không có cách nào cùng lão bất tử so sánh, trực tiếp hỏi. Ngươi cảm ứng được cái gì, mau nói, nếu không ta tức giận. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, cau mày nói. Một cỗ mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại có năng lượng rất mãnh liệt ba động. Moa, có ý tứ gì, nói rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, thầm nghĩ đây không phải tương đương không nói sao. Lão bất tử trầm mặc vài giây đồng hồ, nói. Ta dám khẳng định lấy năng lượng là tồn tại, không là bình thường ma thú. Mà ma thú cấp cao, trong ma thú vương giả. Đó là cái gì? Nếu ta không có đoán sai, hẳn là trong ma thú long tộc hay là phượng tộc ở tiến hóa thời điểm mới có thể tản mát ra năng lượng như vậy. Lão bất tử nói. Chỉ cái này năng lượng lại có chút quá mức yếu ớt, cho nên trong lúc nhất thời ta cũng nói không rõ lắm. Lăng Hiểu Thiên há to miệng, nói. Cái gì long tộc phượng tộc, những này không đều đã sớm là truyền thuyết sao? Ngươi không nói đùa ta, ngươi nói là cái này chim không thèm ỉ trên hoang đảo có rồng hay là phượng hoàng tồn tại. Truyền thuyết, đây đều là thật sự tồn tại qua chủng tộc. Lão bất tử nói. Không ít cổ đại tài liệu lịch sử đều có ghi chép, chỉ không biết vì sao chúng không còn xuất hiện mà thôi. Moa, chẳng lẽ nơi này thật sự có rồng? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Linh tính nhưng có thể thú. Lăng Hiểu Thiên từ trong lều vải đi tới, hỏi. Lão bất tử, năng lượng là từ chỗ nào truyền tới, ngươi có thể xác định phương hướng sao? Không thể. Lão bất tử nói. Năng lượng thật sự quá yếu ớt, ta có thể cảm ứng được liền đã rất tốt, bây giờ ta năng lực căn bản không có biện pháp xác định kỳ cụ thể vị trí. Ta chỉ có thể xác định là cái kia năng lượng liền tại phổ cận địa phương, đoán chừng là ấu sinh kỳ ma thú. Phải thật sự ấu sinh kỳ cử long, chẳng phải phát tài. Hai mắt Lăng Hiểu Thiên sáng lên, nói. Long tộc cùng nhưng phượng tộc là các đấu sĩ tha thiết ước mơ ma sủng đối tượng, lão bất tử ngươi lại cẩn thận cảm ứng một chút, chúng ta tranh thủ đem nó tìm ra. Mấy chục mét khoảng cách, lão bất tử vậy mà cảm ứng không ra, bởi vậy có thể thấy được trên người thái trùng phát ra năng lượng là cỡ nào yếu ớt. Kỳ thật này chủ yếu bởi vì nó tận lực ẩn tàng nguyên nhân, nếu không sẽ không như vậy. Ta vẫn không thể xác định phương hướng. Lão bất tử nói. Duy nhất có thể khẳng định là đoàn kia năng lượng ở phương viên 100 mét địa phương, nếu là ngươi nguyện ý tìm liền đi tìm. Chúng ta cùng một chỗ. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nhiều người lực lượng lớn. Ta muốn ra hỏa này nhất định là ở 50 mét có hơn địa phương. Vì cái gì khẳng định như vậy? Ngươi nói phương viên 100 mét địa phương. Lăng Hiểu Thiên giải thích nói. Nơi này là chúng ta nơi trú quân, vậy liền nhất định không biết trốn ở chỗ gần, trừ phi nó muốn cho chúng ta phát hiện nó tồn tại. Cho nên ta có thể xác định nó ở xa nhất vị trí, đó chính là chừng 50 mét địa phương, chúng ta chia ra tìm. Lão bất tử cười khổ nói. Tiểu tử ngươi đầu óc chuyển thật đúng là nhanh. Không thể không nói ngươi câu trả lời có nhất định khả năng, vậy thì tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem phán đoán của mình đến cùng phải hay không chính xác. Tốt, vậy liền đi. Chúng ta không nên quấy rầy đến những người khác. Thái trùng xoay tròn tốc độ chậm lại cho đến cuối cùng không còn xoay quanh, chậm rãi rơi xuống đất, hiện lên đầu đuôi tương liên dáng vẻ. Bạch quang lóe lên thân thể thái trùng xuất hiện khe hở, đen nhánh vỏ ngoài trở nên ảm đạm không ánh sáng, khe hở càng ngày càng nhiều, mà lại bắt đầu tự động chóc ra cho đến người cuối cùng màu xanh lá vật nhỏ lộ ra, là cọng lông mượt mà vật nhỏ. Chợt nhìn có chút giống là dài giang thất số bên trong cái kia đáng yêu sinh vật ngoài hành tinh. Lăng Hiểu Thiên dư quang chú ý tới cách đó không xa bạch quang lói lên, đi nhanh lên qua, lão bất tử cũng theo tới. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên nhìn lặng lặng nằm dưới đất vật nhỏ, giật mình nói. Đây không phải dài giang thất số sao, mặt trời, hóa ra thật là có vật như vậy, còn tưởng rằng là tinh gia bịa đặt đi ra đồ vật, chẳng lẽ lại tinh gia cũng đã tới Huyễn Vân. Tiểu tử, ngươi nói một mình cái gì đâu, lão bất tử không hiểu hỏi. Không có gì, không có gì. Giờ Lăng Hiểu Thiên ý thức được mình nói thêm nữa, vội vàng hỏi. Lão bất tử, vật nhỏ này kêu cái gì? Lão bất tử nói. Gọi nhưng có thể thú, một loại rất đáng yêu vật nhỏ, nhưng có thể thú đều là màu vàng nhạt. Cái này thế nào lại là màu xanh biếc đây này, chẳng lẽ là biến chủng? Nhưng có thể thú là một loại viễn cổ còn sống sót tiểu ma thú, không có đủ tiến hóa công năng trong cơ thể cũng không ma tinh. Loại này thú nhỏ tính quen hòa đối với nhân loại không địch ý. Cho nên rất chịu đến các quý tộc yêu thích, đem nó xem như sủng vật đến nuôi, chẳng qua nhưng có thể thú sinh sôi năng lực rất kém cỏi, tăng thêm nhân loại tận lực bảo vệ, số lượng càng ngày càng ít, hiện tại đã rất ít gặp. Lăng Hiểu Thiên đưa tay sờ sờ ngủ say bên trong nhưng có thể thú, nói. Lão bất tử, vừa rồi năng lượng và bạch quang có phải hay không vật nhỏ này phát ra tới, nó làm sao ngủ ngon như vậy đâu. Tay lão bất tử mở ra, nói. Ta cũng không biết, ta đối với nhưng có thể thú không có nghiên cứu gì. Có lẽ là có lẽ không phải, chẳng qua loại vật nhỏ này là không có đủ năng lực tiến hóa. Tuổi thọ chỉ so với bình thường giã thú lâu một chút, cũng không thể giống ma thú như thế một mực sống sót xuống dưới. Có lẽ trước đó cố năng lượng kia cùng không có một chút quan hệ. Lăng Hiểu Thiên đem nhưng có thể thú nâng lên, nói thật loại này thú nhỏ thật đúng là làm người khác ra thích, lông xù đầu to tăng thêm thân thể nho nhỏ, còn có một đầu có thể cùng con thỏ liều mạng dài ngắn cái đuôi nhỏ, cầm trên tay ấm hô hô, chỉ vật nhỏ này còn không chịu mở to mắt, chẳng qua từ mí mắt chiều dài có thể đoán được con mắt của nó nhất định là thật to tròn trịa, màu đen cái mũi nhỏ phía dưới là một cái miệng nhỏ, không đến mức ngủ chết như vậy. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm, nâng lên hắn đến nhưng có thể thú đã có mấy giây, nhưng nó một chút phải mở mắt điềm báo đều không. Lão bất tử có chút đáng tiếc nói. Vốn là đi ra tìm long tộc, không nghĩ tới lại chỉ tìm được một con nhưng có thể thú, chẳng qua cũng được. Ngươi có thể tặng nó cho bạn gái của ngươi, nữ hài tử sẽ càng ra thích loại vật nhỏ này. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Lăng Hiểu Thiên dùng một ngón tay nhẹ nhàng gõ nhưng có thể thú đầu, nói. Ta muốn thấy nhìn lúc nó tỉnh lại là cái dạng gì, ngươi nói nó không biết cắn ta. Không biết. Lão bất tử nói. Nhưng có thể thú là thực ăn động vật, chỉ ăn hoa quả, cái khác một mực không ăn, nó phải ngươi làm gì. Ha ha, ta an tâm. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục nhưng có thể thú tiểu gia hỏa vẫn chưa tỉnh lại. Qua vài phút, Lăng Hiểu Thiên không thể không hết hy vọng, nếu không phải nhưng có thể thú đều hô hấp và ấm áp nhiệt độ cơ thể, hắn thực sẽ hoài nghi tiểu gia hỏa này mà có phải hay không còn sống, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, vẫn là trở về, nhìn tiểu gia hỏa này mà một lát vẫn chưa tỉnh lại, trở về đi ngủ, ngày mai lại nói. Lăng Hiểu Thiên đem nhưng có thể thú đặt ở mình gối đầu một bên. Hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Các học viên, rời giường. Dương Quân Quốc hô. Đã 6 giờ rưỡi, mau dậy đi rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Bốn người lần lượt từ trong lều vải chui ra ngoài, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên người cuối cùng, hắn mắt cũng không trợn lẩm bẩm. Mỗi ngày đều phải sớm như vậy rời giường, thời gian này qua thật sự quá cực khổ. Từ từ mở mắt. Một tấm mao nhung nhung màu xanh lá mặt xuất hiện trong tầm mắt của hắn, một đôi đen nhánh mắt to lóe lên quang mang, đang nhìn hắn, hắn kinh hô một tiếng. Mẹ của ta ơi, cái gì ý tứ? Lão bất tử nói. Là nhưng có thể thú tiểu tử ngươi quên đi, hôm qua là ngươi đem nó đặt ở gối đầu bên cạnh. Hô thở dài một hơi, Lăng Hiểu Thiên nhìn đáng yêu vật nhỏ, cười nói. Tiểu gia hỏa nhi, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là quái thú gì, ngươi tỉnh ngủ. Nhưng có thể thú nghiêng đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên, giống như là nghe hiểu hắn, duỗi ra chia hoa hồng sắc đầu lưỡi liếm mặt của hắn. Ha ha, thật ngứa, thì ra là không chỉ ra hỏa Hạo Thiên khuyển này thích liếm người, ngươi cũng thích, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ gọi liếm liếm cái tên này sao? Lăng Hiểu Thiên cười ha hả đem nhưng có thể thú nâng trong tay, giơ lên đặt ở trước mặt cười nói. Ngươi thật đúng là đáng yêu, ta quyết định, về sau coi ngươi là làm tiểu ma sủng nuôi, ta có đầy đủ hoa quả cho ngươi ăn, ngươi nguyện ý không? Nhưng có thể thú gật gật đầu, vậy mà nghe hiểu lời của Lăng Hiểu Thiên. Má ơi, nó nghe hiểu. Lăng Hiểu Thiên giật mình nói. Lão bất tử, làm sao nó có thể nghe hiểu ta a? Chẳng lẽ đầu của nó trong túi có không thua gì trí lực của Hạo Thiên khuyển sao? Lão bất tử nói. Ta cũng không biết theo lý thuyết nhưng có thể thú hẳn là sẽ không nghe hiểu phức tạp như vậy ngôn ngữ. Có lẽ đây thật là nhưng có thể thú bên trong biến chủng so với bình thường nhưng có thể thú càng thêm thông minh cũng nói không chính xác. Bên ngoài lều vang lên Tử Yên thanh âm ngọt ngào. Tiểu Thiên, ngươi thế nào, ta giống như nghe thấy ngươi hô lên một tiếng, có cái gì tình hình? Không tình hình. Lăng Hiểu Thiên hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ta đi rửa mặt. Tử Yên quay người liền có đi, Lăng Hiểu Thiên hô. Chớ đi, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem cái vật có ý tứ, ha ha. Lều vải khóa kéo kéo ra một vợ bé lỗ hồng, nhưng có thể thú đầu to theo lộ ra, Tử Yên kinh dị dịu dàng nói. Nhưng có thể thú, màu xanh lá nhưng có thể thú, thật là quá đáng yêu, ngươi từ nơi nào tìm tới? Đầu Lăng Hiểu Thiên cũng từ trong lều vải chui ra, cười nói. Đêm qua phát hiện tiểu gia hỏa này mà cùng ta ngủ một đêm, đáng yêu, ha ha. Tử Yên vươn tay muốn tiếp nhận nhưng có thể thú. Là tiểu gia hỏa nhi không ngừng hướng trong tay Lăng Hiểu Thiên ủi, giống như là không nguyện ý bị Tử Yên sờ giống như. Ha ha, tiểu gia hỏa nhi còn sợ người lạ. Lăng Hiểu Thiên sờ sờ nhưng có thể thú đầu, nói. Nghe lời, cùng tỷ tỷ chơi một hồi, ta còn phải mặc quần áo. Có Lăng Hiểu Thiên câu nói này, nhưng có thể thú mới khiến cho Tử Yên nâng trong tay, nhưng nhìn đi ra. Nó vẫn là hy vọng cùng Lăng Hiểu Thiên cùng một chỗ, một đôi mắt to tội nghiệp nhìn hắn lều vải. Tưởng Nhị Thành cùng Lưu Thiên Thành cũng chạy tới đối với nhưng có thể thú chỉ trỏ. Màu xanh lá nhưng có thể thú thật sự là ít trông thấy. Lưu Thiên Thành nói. Không phải hiếm thấy là chưa hề có gặp qua. Tiêu Dật nói. Ta đã thấy nhưng có thể thú không hạ mười mấy con chưa từng có màu xanh lá. Tưởng Nhị Thành trừng mắt Tiêu Dật hỏi. Ngươi gặp qua mười mấy con, ngươi nói chỗ nào có bán, ta muốn đi mua một con, muội muội ta một mực hướng phía phải một con, cha ta cho nàng tìm nhiều năm, đều không có tìm được một con. Hoàng cung người. Tiêu Dật ung dung thản nhiên nói. Một lần hoàng tộc du lịch, ta gặp được các quý phụ mang theo mười mấy con nhưng có thể thú. Moa tương đương không nói. Tưởng Nhị Thành khẽ nói. Ta cũng biết trong hoàng cung có rất nhiều nhưng có thể thú, nhưng ta cũng không thể đi tìm hoàng đế bệ hạ mua. Lăng Hiểu Thiên mặc quần áo tử tế, từ trong lều vải đi tới, cười nói. Thế nào các huynh đệ các ngươi cảm thấy vật nhỏ này đáng yêu sao? Quá đáng yêu. Tử Yên từ khi bưng lấy nhưng có thể thú, liền không nguyện ý buông tay. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tử Yên, nếu là ngươi thích, liền đưa cho ngươi, các ngươi đều như thế đáng yêu. Có đúng không, vậy thì tốt quá. Tử Yên kích động mà nói. Là, nhưng có thể thú giống như mười phần không nguyện ý, mắt to tội nghiệp nhìn Lăng Hiểu Thiên, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ đến một con thú nhỏ biểu lộ sẽ như thế phong phú. Thôi được rồi. Nhìn ra nó là nguyện ý đi cùng với ngươi. Tử Yên đem tiểu gia hỏa nhi đưa cho Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi vừa nói đưa cho ta, nó liền biến thành dạng này. Không biết, ta cùng nó cũng không có gì giao tình. Lăng Hiểu Thiên tiếp nhận nhưng có thể thú, nói. Đêm qua phát hiện nó một mực tại đi ngủ. Cái này thật sự là quá kỳ quái, phức tạp như vậy nó đều có thể nghe hiểu. Tiểu gia hỏa nhi, ngươi có phải hay không nguyện ý đi cùng với ta? Lăng Hiểu Thiên vừa hỏi xong, nhưng có thể thú liền tranh thủ thời gian gật gật đầu, đám người càng thêm giật mình, như thế có linh tính thú nhỏ bọn họ tuyệt đối là gặp lần thứ nhất đến. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Đấu. Ta nói vật nhỏ, ngươi nguyện ý đợi trên người ta, ta không có ý kiến. Lăng Hiểu Thiên nhìn trong gương nhưng có thể thú nói. Nhưng ngươi không thể đợi ở ta trên đầu, phải biết ngươi là màu xanh lá, ngươi ở phía trên thật giống như ta đeo một cái nón xanh, ảnh hưởng không được. Tiểu gia hỏa nhi giống như là nghe hiểu lời của Lăng Hiểu Thiên, từ trên đầu của hắn xuống tới, đứng ở trên vai của hắn. Ô ô, trên bờ vai nhiều một cái màu xanh lá vật nhỏ nhìn cũng có chút khó chịu, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Đây coi như là cái gì hình tượng, giống như rất kỳ quái dáng vẻ, người không biết nhất định sẽ cho là ta trên bờ vai trồng một gốc cỏ, ô ô. Ha ha, không tệ. Tử Yên đi tới cười nói. Tiểu Thiên hiện tại, ngươi dáng vẻ rất có cá tính, đặc biệt là trên bờ vai cái kia lông xù vật nhỏ, ha ha. Được rồi, ngươi cũng đừng cười ta. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Tiểu gia hỏa này mà dính người vô cùng, ta để nó ở trong lều vải chờ ta trở lại, nó chính là không làm, chúng ta ra ngoài là muốn cùng ma thú đánh nhau, nó theo qua sẽ có nguy hiểm. Tử Yên mỉm cười vươn tay chùi chùi tiểu gia hỏa nhi đầu, nói. Không sao, nhưng có thể thú mặc dù dáng vóc nhỏ, nhưng đầu óc cũng rất thông minh. Gặp phải thời điểm nguy hiểm nó sẽ chủ động né tránh, bình thường ma thú cũng đều khinh thường tại công kích nhỏ như vậy đồng loại, nó không có nguy hiểm. Hy vọng như thế. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ thật có thời điểm nguy hiểm liền đem nó giao cho lão bất tử trông nom, dạng này liền thật là không nỗi lo về sau. Liên tiếp mấy ngày, Lăng Hiểu Thiên dẫn theo Tử Yên bốn người bọn họ đều có thể viên mãn hoàn thành Dương Quân Quốc bố trí nhiệm vụ. Số lượng ma tinh cũng từng khối gia tăng, hôm nay, nếu bọn họ tìm một đầu 300 năm ma thú. Từ buổi sáng đi ra đến bây giờ, đã hơn 2 giờ trên đường gặp ba đầu 10 năm ma thú, không có tìm được 300 năm ma thú bóng dáng. Lão đại, chúng ta còn muốn tìm bao lâu? Tưởng Nhị Thành một bên thay đổi sắc mặt bên trên mồ hôi vừa nói. Nhiệt độ không khí là càng ngày càng nóng, theo lý thuyết chúng ta đã sớm tiến vào trăm năm ma thú khu vực, làm sao nhìn thấy một mực là 10 năm ma thú đâu. Lăng Hiểu Thiên thở dài nói. Chúng ta sử dụng địa đồ là hơn trăm năm trước chế tác, phía trên đánh dấu đối với trăm năm sau hôm nay mà nói tự nhiên là 10 phần không chính xác. Không quan hệ, dù sao chúng ta cũng không nóng nảy, lúc nào tìm tới lúc nào tính. Năm người tiếp tục đi lên phía trước, nơi này trên cơ bản xem như vị trí trung tâm bên ngoài, nhất định có trăm năm ma thú tồn tại. Nhưng có thể thú vẫn đứng ở bả vai Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên nhìn nó một chút, nói. Tiểu Thiên, ngươi làm sao không cho nó lấy một cái tên đâu? Vâng, ta quên đi. Lăng Hiểu Thiên ngượng ngùng sờ sờ đầu nói. Vậy liền cho nó muốn cái tốt đi một chút mà danh tử kêu cái gì tốt đâu, ngươi gọi Tử Yên, nếu không gọi nó Yên Tử thế nào, hoặc là gọi Tiểu Yên, Tiểu Tử đều được. Chán ghét, vì cái gì không gọi nó Tiểu Thiên đâu, Tử Yên thở phì phò nói. Ha ha, nói đùa. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nếu là màu xanh lá, vậy liền gọi Tiểu Lục, danh tử mặc dù phổ thông một chút, chẳng qua cùng hiện tại. Nó dáng vẻ ngược lại rất xứng đôi. Tiểu gia hỏa nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu gia hỏa nhi lè lưỡi liếm cổ Lăng Hiểu Thiên, đây là biểu thị nó đồng ý. Lăng Hiểu Thiên dùng tay đem nó bắt tới, cười hì hì nói. Nhìn ngươi đồng ý tốt, sau này ngươi liền gọi Tiểu Lục, Tiểu Lục, ngươi tốt. Ách, đầu lưỡi ngươi thật dài. Tiểu Lục đầu lưỡi rối rất dài, liếm ở mũi Lăng Hiểu Thiên, dẫn tới đám người một trận cười vang. Xa xa xa. Lăng Hiểu Thiên dựng lên lỗ tai, lão bất tử trước đó liền đã nhắc nhở hắn nơi này có một đầu trăm năm ma thú, hắn cố ý không cho lão bất tử nói với hắn vị trí cụ thể, hắn phải mình phán đoán. Thanh âm là từ ngay phía trước truyền tới, Lăng Hiểu Thiên khoát tay chặn lại, năm người cùng một chỗ lấy ra vũ khí, hắn nói. Phía trước là một đầu 300 năm thổ lang, lực phòng ngự ở chúng ta đối phó qua những ma thú này, ngoại trừ bá vương long, là thuộc nó. Lực công kích tương đối mà nói cũng không yếu, mọi người cẩn thận, hoàn cảnh nơi này đối với chúng ta triển khai trận hình ảnh hưởng rất lớn. Biết, bốn người cùng một chỗ nói. Không cần Lăng Hiểu Thiên phân phó, trước bày ra một cách hoàn toàn phòng thủ trận hình. Lăng Hiểu Thiên trải qua cẩn thận quan sát, trên cơ bản xác định thổ lang chỗ ẩn thân, lấy ra cung nỏ lắp đặt một chi tên nỏ, bỗng nhiên bóp cò, tên nỏ gào thét lên bay đi. Phốc! Lăng Hiểu Thiên biết muốn một tiếng phá vỡ thổ lang phòng ngự là căn bản chuyện không thể nào. Một tiếng này có thể là xuất tại trên đồng cỏ, mặc dù nghe rất như là bắn vào con mồi trong cơ thể thanh âm. Hô, thổ lang từ trong bụi cây nhảy ra, không hổ là 300 năm ma thú, thân thể chừng dài 2 mét, to lớn đầu sói, thân thể hiện lên thổ hoàng sắc, đây cũng là một loại đơn thuộc tính ma thú. Tam giác trận. Lăng Hiểu Thiên hô lớn một tiếng, thân thể trực trùng vân tiêu, đang lên cao trong quá trình. Hắn để lão bất tử chiếu cố thật nhỏ Lục, lão bất tử bay tới một chỗ ẩn nấp vị trí, đương nhiên mang đi Tiểu Lục. Lăng Hiểu Thiên muốn bằng năng lực của mình cùng 300 năm ma thú hảo hảo đấu một trận. Từ trên xuống dưới, trường kiếm đâm về thổ lang phía sau lưng, thổ lang nhanh nhẹn chợt lách người tránh khỏi, Tử Yên và Tiêu Dật đuổi tới, một người một kiếm đâm về con mắt thổ lang. Lần nữa nhanh nhẹn né tránh. Lúc này Tưởng Nhị Thành và công kích của Lưu Thiên Thành mắt thấy giết tới đây, thổ lang đành phải bỗng nhiên cúi đầu xuống, dùng mình sọ đầu cứng rắn chặn hai người trường thương. Phần đệm trận. Vẫn là Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất công kích, Tử Yên bốn người bọn họ đồng thời phóng qua, mỗi người một cách từ một cách phương hướng tiến công, Lăng Hiểu Thiên ở vào phía trên cho nên ngoại trừ mặt đất cái này mặt còn lại năm cái phương hướng toàn có công kích. Thổ lang tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đem lực phòng ngự đặt ở công kích tương đối mạnh Lăng Hiểu Thiên cùng bên này Tử Yên. Đương đương phúc phúc khi. Lăng Hiểu Thiên Tiêu Dật và công kích của Tưởng Nhị Thành thất bại, Tử Yên và Lưu Thiên Thành đắc thủ, trường kiếm Tử Yên đâm vào thổ lang phải chân trước đầu gối chỗ, Lưu Thiên Thành trường thương đâm vào cổ họng của nó vị trí, chỉ chiều sâu quá nhỏ bé, không thể tạo thành chí mạng tổn thương. Không quản được tay vẫn là không có đắc thủ, năm người công ra một chiêu, lập tức triệt thoái phía sau, một lần nữa tổ chức tiến công. Ha! Dương Quân Quốc một đao đem một đầu 50 năm ma thú chém thành hai đoạn, một cỗ nhiệt huyết phun đến trên mặt của hắn, tăng thêm động tác quá mạnh tản ra tóc, hiện tại toàn bộ mà một thị huyết ma vương. Ha ha, thoải mái, thật sự quá sung sướng. Dương Quân Quốc cười ha hả nói. Ta nói đám tiểu tử kia một lần mệt mỏi đều không hô qua, cùng ma thú đánh nhau hóa ra như thế có ý tứ một chuyện. Tốt, các tiểu tử, hôm nay chúng ta so tài một chút nhìn, nhìn ban đêm chạm mặt thời điểm, ai đạt được ma tinh số lượng càng nhiều. Ngẩng đầu nhìn một chút trời, Dương Quân Quốc lau mặt một cách bên trên máu, nhanh chân đi lên phía trước. Sau lưng hắn địa phương đã có 3 đầu thi thể của ma thú, theo thứ tự là 2 đầu 10 năm ma thú cùng 1 đầu 50 năm ma thú, đều là một đao mất mạng, gia hỏa Dương Quân Quốc này đại đao cũng không phải ăn chay. Nhạn linh trận, mũi tên hình trận, liên tiếp nhiều lần trận pháp, trên người thổ lang nhiều mấy chỗ vết thương, máu từ trong vết thương xuất hiện, so sánh thẳng tắp. Nó cùng bá vương long phòng ngự vẫn có chênh lệch rất lớn, đối phó qua bá vương long, lại đến đối phó thổ lang coi như là tuổi của nó phần cao hơn bá vương long, năm người đối phó cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Các huyên đệ, chúng ta một lần nữa nhãn linh trận. Lăng Hiểu Thiên cao giọng nói. Tranh thủ lần này đem thổ lang giải quyết, chúng ta trên người nó nhưng lãng phí không ít thời gian. Được rồi lão đại. Tiêu Dật bọn họ gào lên. Lão bất tử mang theo Tiểu Lục trốn ở trên một cây đại thụ. Từ khi mới bắt đầu đến bây giờ, Tiểu Lục hai con mắt liền hoàn toàn bị đánh nhau tình cảnh hấp dẫn lấy. Lão bất tử vậy mà từ trong mắt của nó nhìn ra cuồng nhiệt hướng tới, hắn cau mày nói. Vật nhỏ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, chẳng lẽ cũng nghĩ xuống dưới cùng thổ lang so chiêu một chút? Được rồi, ngươi nhỏ như vậy, thổ lang một móng vuốt là có thể đem ngươi tháo thành tám khối. Ta thật sự làm không rõ ràng hay, ngươi là ma thú, thổ lang cũng là ma thú, mặc dù các ngươi không phải một cái chủng loại, nhưng đều là ma thú, vì cái gì ngươi biết có biểu hiện như vậy đâu. Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn lão bất tử một chút, tiếp tục xem Lăng Hiểu Thiên bọn họ. Thật không biết ngươi đến cùng là cái dạng gì nhưng có thể thú. Lão bất tử bĩu môi nói. Cũng không biết tiểu tử Lăng Hiểu Thiên kia thu dưỡng ngươi là đúng hay sai. Tiểu Lục thích nhất cùng với Lăng Hiểu Thiên, ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên chính là lão bất tử, sau đó là Tử Yên. Đối với Tiêu Dật bọn họ chưa hề đều là xa cách dáng vẻ. Dù sao lão bất tử cùng Lăng Hiểu Thiên thường xuyên hợp thể, Tiểu Lục quen thuộc trên người bọn họ phát ra khí tức, cho nên mỗi lần Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử chiếu cố nó, nó chưa bao giờ có ý kiến, thành thành thật thật nghe lời của lão bất tử. Năm người rất nhanh biến trận, vẫn là Lăng Hiểu Thiên ở vào trận hình công kích phía trước nhất. Năm người xếp thành một loạt, người thứ hai cùng người đầu tiên ở về khoảng cách chênh lệch chừng 2 mét. Lăng Hiểu Thiên thứ nhất, sau đó là Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành, tiếp theo là trong năm người lực công kích Tiêu Dật yếu nhất, trái sau khi là Tử Yên. Bá bá bá. Lăng Hiểu Thiên liên tiếp ba kiếm, lần này hắn không áp dụng đâm phương thức, mà gọt, hắn áp dụng mặt đối mặt chiến thuật, tự biết đối với thổ lang thép sọ não không tạo được tổn thương gì, cho nên liền tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, cho nó chế tạo một chút hỗn loạn để cho người phía sau có thể đạt được. Phúc đương đương phúc. Công kích của Lăng Hiểu Thiên vẫn rất có hiệu quả, về sau Tưởng Nhị Thành. Một thương đâm vào cổ họng thổ lang cùng trước đó Lưu Thiên Thành đâm vào chính là cùng một cái vị, chẳng qua đâm vào đi về sau cảm giác không thể mở rộng chiến quả, hắn rút ra thương liền chạy. Một cỗ máu tươi từ cổ thổ lang bên trên phun ra ngoài, nó còn chưa kịp kêu thảm, Lưu Thiên Thành giết tới. Lưu Thiên Thành không thể nắm lấy cơ hội lại cho thổ lang đến lập tức. Phía sau Tiêu Dật cũng giống vậy, chẳng qua hắn thành công hấp dẫn thổ lang lực chú ý, Tử Yên theo sát phía sau sử dụng một chiêu, ba kích liên tục, trước hai kiếm lói lên, kiếm thứ ba thẳng đến con mắt mà đi. Chính giữa thổ lang mắt phải, Tử Yên nhóm một dùng lực, trường kiếm lại đâm vào đi một chút, con mắt là nhược điểm của thổ lang, nó tranh thủ thời gian nhoáng một cách đầu, Tử Yên tay nắm chuôi kiếm trượt đi tuột tay. Chẳng qua trường kiếm đâm vào đi và tiến 20cm, thổ lang quăng mấy lần đầu không thể đem nó vứt bỏ, Lăng Hiểu Thiên theo nó thì rác góc chết bay tới, trong tay mang theo một thanh búa lớn. Con mắt thổ lang nếu là không có bị đâm mù, là có thể phát hiện Lăng Hiểu Thiên, bất quá bây giờ nha, nhưng nó không biết có người tới đánh lén. Đang! Lăng Hiểu Thiên một cái búa đập vào trên chuôi kiếm, trường kiếm không dễ mà vào, thổ lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Ô ô, bị Tiểu Lục nhận chủ. Hoa ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên phách lối vơ búa lớn trong tay rơi xuống đất cười nói. Thật sự quá sung sướng, không nghĩ tới có thể sử dụng phương thức như vậy đem thổ lang giết chết. Hoa ca ca, 300 năm ma thú, nói ra nhất định không người tin tưởng chúng ta. Là lão đại, ai sẽ tin tưởng năm cái chỉ có 20 cấp khoảng đấu sĩ học viện học viên có thể hợp lực giết chết một đầu 300 năm ma thú. Tiêu Dật cũng 10 phần cao hứng, nói. Cái này công kích của thổ lang bên trong mặc dù không phải rất cao, nhưng có thể sống đến 300 tuổi quả thực không dễ dàng, rất đáng tiếc, gặp được chúng ta mấy cái, đáng đời nó chết. Tử Yên lấy ra dao găm, thuần thục một đao đâm đi vào, đem thổ lang một khẩu người xương đỉnh đầu nảy ra xuống tới, một viên thổ hoàng sắc ma tinh cút ra đây, nàng kịp thời vươn tay nhỏ tiếp được. Phẩm chất rất bình thường thổ thuộc tính ma tinh. Có người muốn sao? Tử Yên hỏi. Được rồi, phẩm chất coi như xong. Lưu Thiên Thành nói. Chúng ta những ngày này đạt được không ít ma tinh, chẳng qua nói thật, có thể dùng tới lại không nhiều. Kỳ thật ta một mực rất bồn chồn, một đấu sĩ từ một cấp lên tới 100 cấp, mỗi lần tiến giai thời điểm liền dùng một viên ma tinh mà thôi, các đấu sĩ số lượng càng hiếm có. Vì cái gì tiêu hao của ma tinh lượng lớn như vậy, phẩm cấp không tốt ma tinh đều đi nơi nào? Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Đây là đám đấu sĩ cao cấp giữ nghiêm một cái bí mật, chờ đến nhất định đẳng cấp, đấu khí tốc độ tiến bộ sẽ càng ngày càng chậm. Lúc này người cần giống nhau thuộc tính ma tinh hay là bảo thạch đến gia tốc, cho nên mặc kệ là 10 năm vẫn là 50 năm ma tinh, mãi mãi cũng có người thu mua, thậm chí cung không đủ cầu. Tại sao muốn giữ bí mật? Tưởng Nhị Thành hỏi. Lăng Hiểu Thiên là nghe lão bất tử nói qua chuyện này, cho nên nói đạo lý rõ ràng, nói. Đây là vì phòng ngừa thực lực không đạt tới một loại nào đó độ cao, người coi đây là đường tắt. Lúc ấy đời còn chưa đạt tới thời điểm, dùng ma tinh cũng có thể tăng lên một bộ phận đấu khí thực lực. Nhưng lúc này người giống như là hút ma túy nghiện người. Về sau đều phải dựa vào ma tinh mới có thể thăng cấp, đối với bản thân đấu sĩ tổn thương rất lớn. Vì cam đoan phần lớn người có thể áp dụng tiến hành theo chất lượng phương thức tu luyện, cho nên đạt tới như thế thực lực người cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Hóa ra dạng này. Tiêu Dật ba người bọn hắn cùng một chỗ gật đầu nói, Tử Yên cũng không có cái gì lớn phản ứng. Lăng Hiểu Thiên chú ý tới, từ trên tình huống nhìn, nàng nhất định đã sớm biết chuyện này. Tử Yên rốt cuộc là ai? Trong lòng Lăng Hiểu Thiên lần nữa nổi lên nói thầm. Lão bất tử đem Tiểu Lục buông ra, nó giơ lên bốn cái nhỏ chân ngắn chạy tới, rất nhanh nhẹn trực tiếp bò lên trên Lăng Hiểu Thiên đầu vai. Ha ha, tiểu gia hỏa nhi trở về. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đầu Tiểu Lục, lấy ra một con quả táo đưa cho nó, tiểu gia hỏa nhi dùng hai con chân trước bưng lấy bắt đầu từng ngụm gặm cắn. Ngẩng đầu nhìn một chút trời, Lăng Hiểu Thiên đề nghị nói. Lập tức liền là cơm trưa thời gian, mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì lương khô, một hồi lại tìm một đầu ma thú luyện tay một chút, ha ha. Một giờ dưới chiều, năm người đúng giờ xuất phát. Tiếp tục đi vào trong, buổi sáng nhẹ nhõm giải quyết một đầu 300 năm thổ lang, khiến bọn họ lòng tin tăng nhiều. Đi thẳng ra ngoài vài dặm địa, vẫn là không có gặp phải ma thú bóng dáng, bọn họ đã sớm đi ra nguyên bản thuộc về thổ lang, phạm vi thế lực, theo nói cần phải nhìn thấy con thứ hai ma thú mới đúng. Lại đi thêm vài phút đồng hồ, mấy người trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Dựa theo tình huống bình thường, địa bàn mà càng là lớn ma thú, ở năm cùng hung ác trình độ bên trên liền càng lợi hại, sợ là đi đến so với 300 năm thổ lang còn muốn lợi hại hơn ma thú lính địa. Các huynh đệ, phải cẩn thận. Lăng Hiểu Thiên dặn dò. Nơi này giống như lộ ra một cỗ tà khí, mọi người nhất định cẩn thận. Biết lão đại. Bốn người cùng một chỗ gật gật đầu, trong tay nắm chặt vũ khí của mình. Lão bất tử cũng đã nói, nơi này không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cho đến bây giờ hắn cũng không cảm ứng được ma thú khí tức, tình huống như vậy chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất, nơi này xác thực không ma thú tồn tại, tất cả đều vui vẻ, đám người phí công cẩn thận từng ly từng tí một trận. Thứ hai, ma thú nơi này thật sự quá lợi hại, vượt ra khỏi lão bất tử năng lực cảm ứng có khả năng tiếp nhận phạm vi. Mà dạng này ma thú ít nhất là 3.000 năm trở lên. Tiểu Lục nháy mắt to, học Lăng Hiểu Thiên một mặt cẩn thận bộ dáng, chỉ nó học một chút đều không giống, cũng may hiện tại không người chú ý nó buồn cười dáng vẻ, nếu không mọi người nhất định cười thành một đoàn lại đi vài phút, vẫn là không có nhìn thấy ma thú. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, nói. Các huynh đệ, Ta cảm thấy các ngươi vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt, mặc kệ gặp phải dạng gì nguy hiểm ta đều có thể thuận lợi thoát thân, nhưng ta hóa vũ thuật chỉ có thể gánh chịu một người trọng lượng. Nếu không mọi người cùng nhau rút khỏi nơi này, mình ta tới tìm một chút tình huống, nếu là không có nguy hiểm, mọi người lại đi đường này cũng không muộn. Lão đại, ta cảm thấy không dạng này tất yếu. Lưu Thiên Thành nói. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bình thường ma thú không phải là đối thủ của chúng ta, coi như là chúng ta không giải quyết nó nắm chắc, tối thiểu nhất cũng có thể tự vệ. Đó là gặp phải ma thú. Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Vạn nhất là 3.000 năm trở lên lời của ma thú, hoặc là nói là lực công kích tương đối lợi hại ngàn năm ma thú, chúng ta đều rất khó đối phó. Các ngươi nghe ta, vẫn là rút lui trước ra ngoài tương đối tốt. Tử Yên, ngươi giúp ta đem Tiểu Lục mang đi. Tiểu Lục, nhưng ngươi muốn nghe tỉ tỉ. Mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng Tử Yên bọn họ vẫn là rút đi, cũng mang đi Tiểu Lục. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, nói. Lão bất tử, ngươi vẫn là không có cảm ứng được cái gì sao? Không có, tiểu tử, ta cảm thấy ngươi cũng rời đi nơi này sẽ khá tốt. Lão bất tử nói. Hoàn cảnh như vậy trước kia ta trải qua mấy lần, mỗi lần đều là rất nguy hiểm, mặc dù mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm chạy đi, nhưng sau đó ngẫm lại thật sự để cho người ta nghĩ mà sợ. Nếu ta không có đoán sai, nơi này cần phải ở một đầu lãnh huyết ma thú, chính là bởi vì nó không tản mát ra một tơ một hào nhiệt lượng, ta mới không cảm ứng được nó tồn tại. Lãnh huyết loại ma thú đơn giản chính là rắn thằn lằn loại hình tướng mạo tương đối có lỗi với người xem chủng loại, Lăng Hiểu Thiên cũng không mười phần để ý lời của lão bất tử, nói. Vẫn là cha rõ ràng tương đối tốt, cũng không thể cái gì đều mai làm rõ ràng liền ra ngoài, những người kia lời hỏi ta trả lời thế nào, nhưng ta là lão đại của bọn hắn, người có mặt cây muốn vỏ. Tùy tiện. Ngươi cũng không nên cho rằng suy đoán của ta chính là hoàn toàn chính xác. Lão bất tử nói. Vạn nhất ma thú cũng là biết bay, nhìn ngươi làm sao trốn. Cắt, nào có nhiều như vậy biết bay ma thú, Lăng Hiểu Thiên không quan tâm muốn coi như là có. Lão tử cũng có chạy trốn biện pháp, những ngày này đào được không ít hoang dại hương liệu, làm thật nhiều hương vị càng thêm kích thích, độc khí đạn. Và bom khói tiểu ra ta năng lực tự vệ vẫn phải có. Bốn người hữu kinh vô hiểm rút về cùng thổ lang nơi tranh đấu. Tiêu Dật duỗi cổ về sau nhìn lại, nói. Lão đại vẫn chưa về, các ngươi nói lão đại sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hẳn là sẽ không. Tưởng Nghị Thành nói. Lão đại ngoại trừ thực lực mạnh mẽ trong đầu tổn hại chiêu mà tầng tầng lớp lớp. Ta dám nói chúng ta năm người thu thập một đầu ma thú cần thời gian, nhất định so với một mình hắn thu thập một đầu cần càng nhiều. Các ngươi cũng không phải không biết, hắn mười mấy cấp thời điểm liền đã giết không hạ ba đầu 300 năm ma thú. Đám người nói chuyện phiếm thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đem mình ở rừng rậm cát le trải qua một ít chuyện xem như là câu chuyện nói cho bọn hắn nghe. Đám tiểu tử này đối với hắn là càng thêm kính nể, không người hoài nghi hắn là đang khoác lác. Mặc dù hắn không đứng đắn thời điểm so với nghiêm chỉnh thời gian nhiều hơn nhiều. Ta muốn cũng sẽ không có sự tình. Lưu Thiên Thành cầm ra khăn lau lau mồ hôi trên trán, nói. Nếu là gặp phải nguy hiểm, lão đại sẽ ở trước tiên dùng hóa vũ thuật bay trở về. Nói thật, thật đúng là hâm mộ lão đại hóa vũ thuật. Ta dựa vào, đau chết mất. Lăng Hiểu Thiên ở đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong từ trên trời bay xuống. Nói, may mà ta chạy nhanh, nếu không nhất định mà mất mạng, cũng may để các ngươi rời đi nơi đó, nếu không mọi người toàn đức bàn giao đi nơi đó. Lăng Hiểu Thiên trên cánh tay phải mang lên một đầu rất dài vết thương, máu đang ra bên ngoài bốc lên. Tử Yên vội vàng hỏi, đây là thế nào, ngươi làm sao thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương? Cười khổ một tiếng, Lăng Hiểu Thiên nói, có thể trở về liền đã rất tốt, các ngươi biết là ma thú gì sao? Cỏ, hóa ra một đầu 6.000 năm tham thực xà, Ta chưa bao giờ có trông thấy nó hình dạng thế nào, chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen hiện lên, ta vô ý thức hướng bên cạnh tránh đi, kết quả vẫn là bị thư của nó tự quét trúng. Nếu không phải ta tránh né kịp thời, đoán chừng cánh tay này đều đã hết rồi. Chuyên tìm lão tử không trang bị khôi giáp dưới cánh tay tay, nếu là đổi thành cánh tay trái, tin tưởng không biết được nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lăng Hiểu Thiên ở Tử Yên nâng phía dưới ngồi trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói tiếp. Ta thấy tình thế không ổn, bay thẳng lên trời, khá lắm, lúc này mới thấy rõ ràng tham thực xà tướng mạo, khoảng chừng dài mười mấy mét thân thể, so sánh với trăm năm đại thù còn lớn hơn, lưới phun ra có dài hơn 3 mét, cũng may nó không có tính toán trực tiếp một ngụm nuốt mất ta, nếu không ta chết chắc. Tiểu Lục thừa dịp lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, từ trên người Tử Yên nhảy xuống, đứng ở trên đồng cỏ, một đôi tròn căng con mắt nhìn hắn. Lão đại, cũng Thái Huyền. Tiêu Dật nhìn cánh tay Lăng Hiểu Thiên bên trên vết thương nói. 6.000 năm ma thú. Một chút cũng không huyền. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Nó đều đã có thể sử dụng lưới với tới ta, ta còn chưa phát hiện nó tồn tại, khá lắm. Nó phải thật sự một ngụm đem ta nuốt, ta cũng không biết mình là thế nào chết. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, lấy ra vạn linh cao nói. Đừng nói như thế điểm xấu, ngươi không phải tốt lành sao, này một ít vết thương nhỏ đối với ngươi mà nói căn bản không tính là cái gì, ta cho ngươi bôi thuốc, ngươi kiên nhẫn một chút mà. Nha! Lăng Hiểu Thiên nói đàng hoàng. Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy ngồi xổm ở phía dưới Tiểu Lục, tiểu gia hỏa nhi trên đầu hồng hồng, hắn không khỏi hỏi. Tiểu Lục, ngươi đang làm gì, máu của ta đều giọt ở trên thân thể ngươi. Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, bỗng nhiên trên người bạch quang lóe lên, biến mất không thấy. Ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra, Lăng Hiểu Thiên cho là mình hoa mắt, hô. Tiểu Lục, làm sao không thấy. Tử Yên cười khổ mà nói. Ta biết nó đi chỗ nào. Mình ngươi nhìn xem trên cánh tay ngươi. Nếu ta không có nói sai, Tiểu Lục hẳn là đã nhận ngươi làm chủ nhân. Nó là ma sủng của ngươi. Cái gì ta cũng không dùng nhận chủ khế ước. Lăng Hiểu Thiên nói. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trai.com/member/63880/. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. Tập thể tấn cấp. Có ý tứ gì, Lăng Hiểu Thiên mười phần không hiểu. Tử Yên nỗ bĩu môi, nói. Ta không phải để ngươi nhìn xem cánh tay của mình sao, ngươi xem trước một chút lại nói. Lăng Hiểu Thiên bán tín bán nghi nhìn thoáng qua thụ thương cánh tay kia, ở vết thương ngay phía trên có vừa ra rất sống động hình xăm, cũng không chính là Tiểu Lục tạo hình sao, hắn cười khổ một tiếng, nói. Đây là Yên Yên chuyện gì xảy ra, nhưng ta không cùng Tiểu Lục tiến hành chủ phó khế ước, nó làm sao lại thành ta phụ thể thú nữa nha. Đấu sĩ cùng ma thú hoàn thành chủ phó khế ước, trở thành phụ thể ma thú có thể đem thân thể của chủ nhân coi như mình sống nhờ thể, lấy hình xăm hình thức xuất hiện. Những Lăng Hiểu Thiên này là biết đến bởi vì lần trước Công Tôn Tình Văn cùng chuyện Hảo Thiên Khuyển. Tiêu Dật một mặt không tin cẩn thận nhìn mấy mắt, mới nói. Lão đại thoạt nhìn là thật, ngươi làm sao cùng nhưng có thể thú ký kết chủ phó khế ước, thật sự thật là đáng tiếc. Ô ô, còn không phải thế. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ một đấu sĩ trong cả đời chỉ có thể cùng một đầu ma thú ký kết chủ phó khế ước, khiến cho trở thành mình phụ thể thú, cho nên phần lớn đều là không có tìm được hợp ý trước ma thú. Sẽ không dễ dàng cùng phẩm cấp ma thú ký kết khế ước, căn cứ thà thiếu không ẩn tư tưởng cho nên rất nhiều đấu sĩ cũng không có mình ma sủng. Ô ô, ta không biết. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem tất cả mọi người, nói. Ta thụ thương, vừa về đến an vị ở chỗ này chuyện gì đều không có làm, Tử Yên các ngươi đều nhìn thấy, nhưng Tiểu Lục làm sao lại thành ta phụ thể thú. Tử Yên nhìn xem nhỏ tại trên lá cây máu bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta đã biết. Vừa rồi Tiểu Lục chạy tới nơi này, nhất định là máu của ngươi nhỏ ở trên đầu của nó, cho nên. Vậy cũng không đúng. Lăng Hiểu Thiên một mặt mướp đắng giống, nói. Ta lại không có chủ động tới ký kết khế ước, chẳng lẽ đơn phương là có thể hoàn thành phức tạp như vậy chuyện sao lại nói Tiểu Lục chỉ có thể coi là nửa cái ma sủng mà thôi, nó chung quy không biết có thực lực như vậy. Lông mày Tử Yên hơi nhíu, nói. Ngươi nói rất có lý, thật sự rất kỳ quái. A, miệng vết thương của ngươi giống như so trước đó ngắn thật nhiều, ta không phải nhìn lầm. Tử Yên không nhìn lầm. Lời vừa nói ra, vài đôi con mắt đồng thời đặt ở Lăng Hiểu Thiên trên vết thương, miệng vết thương của hắn đang lấy thật nhanh tốc độ khép lại địa phương không có để lại bất kỳ vết sẹo. Kỳ quái hơn chính là Tiểu Lục tạo hình hình xăm theo tốc độ khép lại hướng phía dưới thúc đẩy. Hoa hoa, lão đại ngươi không phải nhặt được bảo, Tưởng Nhị Thành há to miệng, nói. Có lẽ cái này tất cả đều là Tiểu Lục công lao. Nếu không làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy, các ngươi nhìn tốc độ của bọn nó là giống nhau. Tiêu Dật nói. Chúng ta đều thấy được. Lão đại, cánh tay của ngươi có cái gì hắn cảm giác? Không. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Ta cũng không phục dụng đan dược, cũng không tận lực dùng đấu khí trị thương cho chính mình trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thật chẳng lẽ cùng Tiểu Lục có quan hệ? Rất không có khả năng, nó chỉ một con ngay cả năng lực tự vệ đều không có nhưng có thể thú. Bất chi bất giác trở thành ma sủng của ta đã là chuyện rất kỳ quái, làm sao còn có thể trợ giúp ta chữa thương đâu. Cứ như vậy, Lăng Hiểu Thiên vết thương ở ánh mắt của mọi người phía dưới, chậm rãi hoàn toàn khép lại, hắn đưa tay trái ra sờ lên, sau đó hoạt động mấy lần, nói. Hoàn toàn tốt. Không có một chút nhận qua tổn thương cảm giác, các huynh đệ các ngươi xác định trước đó ta lúc trở về trên cánh tay phải thụ thương sao? Bốn người cùng một chỗ gật đầu, Tử Yên nói. Đây quả thật là quá kỳ quái, lão đại, đây là phát sinh ở trên thân thể ngươi chuyện, chẳng lẽ mình ngươi một chút cũng không biết là vì cái gì sao? Biết là biết một chút, nhưng không thể nói. Lão bất tử giải thích là Tiểu Lục xác thực không phải một con tiểu khả nhưng thú tiến vào thân thể Lăng Hiểu Thiên, liền bắt đầu thả ra năng lượng giúp đỡ chữa thương, mà lại thông gân lưu thông máu, không cần hắn làm bất cứ chuyện gì, liền đem thủ thương vị trí tổ chức hoàn toàn chữa trị, bao quát cắt ra gân mạch ở bên trong. Lão bất tử nói, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự nhặt được bảo, mặc cho ngươi luyện đan kỹ thuật cao minh đến đâu. Luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp lại cao hơn cũng không có khả năng đưa đến cấp tốc như vậy trị thương hiệu quả. Về sau ngươi sau khi bị thương chẳng những không cần ăn thuốc mà lại cũng không cần nhà các ngươi sản xuất vạn linh cao. Ta dựa vào, ngươi có ý tứ gì, ngóng trông ta thụ thương đâu có phải hay không, Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Lão bất tử cười hì hì hồi đáp. Nói thật có ý nghĩ này. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi bị thương nặng tiểu gia hỏa này mà thế nào giúp ngươi chữa thương. Gọi ra Tiểu Lục, tiểu gia hỏa nhi giống như là rất mệt mỏi bộ dáng con mắt sập được, nguyên bản ngập nước trong mắt mất đi rất nhiều thần thái. Tiểu gia hỏa nhi ngươi thế nào, Lăng Hiểu Thiên đem Tiểu Lục nâng trong tay, ăn cần hỏi han. Có muốn hay không ăn hoa quả? Con mắt Tiểu Lục lập tức khôi phục thần thái, biến hóa như thế để Lăng Hiểu Thiên cảm thấy tương đương bất đắc dĩ, thầm nghĩ làm sao ta biết những ma thú này đều như thế tham ăn, chẳng lẽ là gần son thì đỏ, gần mực thì đen nguyên nhân sao, không thể, ta có như vậy tham ăn sao? Lấy ra một cái hương lê đưa cho Tiểu Lục, Tiểu Gia Hỏa Nhi nâng lên đến lớn gặm, cũng không biết nó nhỏ như vậy thân thể làm sao mỗi lần đều có thể đặt vào lớn như vậy một viên hoa quả, chẳng lẽ dạ dày của nó ở trong đầu, Lăng Hiểu Thiên không khỏi hoài nghi. Yên yên chúng ta nơi trú quân giống như không người. Lăng Hiểu Thiên đưa cổ nhìn một sẵm địa chi bên ngoài nơi trú quân nói. Tựa như là không người. Tử Yên nói. ta muốn Dương đạo sư nhất định ra ngoài gây sự với ma thú. Lần trước chúng ta giao đấu bá vương long thời điểm ta liền đã nhìn ra kỳ thật hắn là rất muốn cùng ma thú so chiêu một chút, chỉ trở ngại mặt mũi, mới một mực chịu đựng. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Nói như vậy xung quanh ma thú tao ương, lão Dương nhưng tên kia không phải cái đèn đã cạn dầu, đặc biệt là trong tay hắn cái kia thanh đại khảm đao, ngấm lại trong lòng đều bốc lên hơi lạnh. Tiêu Dật nói tiếp. Cũng không phải, Tử Tinh học viện chúng ta tất cả đều là tên điên, đây là mọi người đều biết chuyện. Ta còn thực sự là lo lắng, về sau mình nếu là cũng thay đổi thành bọn họ như thế, đoán chừng là rất khó lăn lộn đến cô vợ trẻ. Ha ha, vẫn là ta có dự kiến trước. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nhìn Tử Yên nói. Hiện tại liền cho mình dự định một cái, tỉnh về sau thật bởi vì cách này tìm không ra. Bà Hoa. Tử Yên vũ mị trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, một thanh từ trong tay hắn đoạt lấy đang ăn trái cây tiểu lục, nói. Tiểu gia hỏa nhi, ta thật sự không rõ ngươi làm sao lại thích một gia hỏa như thế, Lăng Hiểu Thiên có gì tốt. Hơn 10 ngày đi qua, hôm nay điểm tâm, Dương Quân Quốc tuyên bố. Các học viên, chúc mừng các ngươi hoàn thành giai đoạn này tu luyện, ăn cơm chiều chúng ta liền trở về Dã Mã Nguyên đi tranh thủ mỗi người lại tấn một cấp. Năm người gật gật đầu, ai cũng không phàn nàn cái gì, bởi vì bọn hắn đối với gần đây tấn cấp là rất có lòng tin. Vậy thì tốt, ăn cơm. Dương Quân Quốc nói. Nói thật, Dương Quân Quốc nấu cơm tay nghề vẫn rất không tệ, cái này đều muốn quy công cho Liễu Phi Long ba người bọn hắn lão đầu tử, chắc hẳn những năm gần đây phụ trách nấu cơm chính là hắn, ba lão đầu tử nhất định là như thế khi dễ hắn cái này duy nhất tiểu bối, đặc biệt là hắn từ học viên chuyển biến thành học viện một viên thời điểm. Cho nên, những ngày này, mọi người đối với mỗi ngày ẩm thực không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tương đối rừng rậm. Dã Mã Nguyên lộ ra bình tĩnh rất nhiều, 6 người chạy tới nơi này, vẫn còn lần trước vị trí hạ trại, chuẩn bị kỹ càng hết thảy đó, đã là nửa lần buổi trưa. Các học viên, hôm nay thời gian đã không nhiều lắm. Dương Quân Quốc nhìn liền muốn xuống núi mặt trời, nói. Nhưng mà, ta còn là hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt tu luyện đấu khí, đến cơm nước xong xuôi thời điểm ta sẽ gọi các ngươi. Biết. Năm người riêng phần mình chui vào trứng bồng của mình. Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng xuống, hỏi. Lão bất tử, ngươi có hay không cảm thấy tiểu lục rất kỳ quái, nó vì cái gì thích ở trong thân thể của ta đợi, mà không phải đứng ở trên vai của ta, vừa mới bắt đầu thời điểm nhưng nó là rất thích làm như thế. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Ta cũng không biết. Vật nhỏ mấy ngày nay giống như trước kia là có chút không giống, nhưng ta lấy rõ ràng cảm giác được trong thân thể của ngươi nhiều một cỗ năng lượng, phải biết nó trở thành ma sủng của ngươi trước đó, nhưng ta là cảm giác không ra nó có cái gì năng lượng. Đó chính là nói chuyện này càng ngày càng kỳ quái. Lăng Hiểu Thiên duỗi ra một cái tay, nói. Từ khi mới bắt đầu giống như liền rất kỳ quái, thứ nhất. Là ngươi cảm giác được long tộc hay là phượng tộc năng lượng, chúng ta mới ra ngoài tìm kiếm, kết quả tìm được đang ngủ say tiểu lục. Thứ hai, về sau những ngày gần đây, cũng chính nó trở thành ma sủng của ta trước đó mấy ngày nay, nó lúc ngủ là rất cơ linh, chỉ cần có một chút vang động liền sẽ tỉnh lại, vì cái gì lần kia ngủ như vậy chết. Thứ ba, trước đó căn bản cảm giác không thấy nó tồn tại, bây giờ lại biến thành rất rõ ràng cảm giác được. Thứ tư, vì cái gì có nó tồn tại thương thế của ta tốt nhanh như vậy. Thứ năm, vì cái gì cái kia có thể tự động trở thành ma sủng của ta. Lão bất tử nhún nhún vai, hai tay mở ra nói. Ngươi những vấn đề này ta một cái cũng trả lời không được, nói thật những này cũng là ta cho tới nay nghi vấn. Bất quá ta cảm thấy chuyện này cũng không có gì không tốt, tối thiểu nhất tiểu gia hỏa nhi không có thương tổn ngươi ý tứ, kỳ thật có lúc suy nghĩ nhiều cũng không có cái gì chỗ tốt, ngươi ngẫm lại xem, vấn đề của Tử Yên không phải cũng là một đống lớn sao. Ách! Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Ngươi nói đúng, suy nghĩ nhiều quá ngược lại không có cái gì chỗ tốt. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta làm khẳng định Tử Yên cũng một mực tại hoài nghi ta, ha ha, mọi người cũng vậy, nói không chừng những người khác cũng hoài nghi ta. Được rồi, không muốn những thứ này, bắt đầu tu luyện. Nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ, Lăng Hiểu Thiên liền tiến vào không minh cảnh giới, đấu khí dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch, dựa theo đặc biệt tuyến đường bắt đầu lưu động. Lão bất tử cau lại lông mày, bay vào càn khôn giới. Ba ngày đi qua, Lăng Hiểu Thiên đấu khí thực lực đạt đến vốn cấp 7 thành, ba ngày trước vẫn là không đến 6 thành dáng vẻ, hắn rất hài lòng tiến bộ của mình tốc độ, cứ như vậy tốc độ xuống đi, không dùng đến mấy ngày có thể thăng cấp. Tương đối mà nói, tiến bộ nhanh nhất là Tiêu Dật, hắn đã là 19 cấp vốn cấp 9 thành 9 giai đoạn, tấn cấp ngay tại cái này 1-2 ngày. Lúc ăn cơm, năm người riêng phần mình nói ra tiến bộ của mình tốc độ, Tử Yên là 22 cấp 8 thành, Tưởng Nghị Thành là 20 cấp 6 thành, Lưu Thiên Thành 20 cấp 8 thành. Ha ha, tiến bộ của các ngươi tốc độ thật sự nhanh ghê gớm. Dương Quân Quốc cười nói. Chúng ta lên đảo thời gian vẫn chưa tới 2 tháng, các ngươi liền có thể có dạng này tiến bộ, ba vị viện trưởng biết nhất định rất vui vẻ. Ta muốn hát san thuyền trưởng bọn họ cũng nhanh tạo thành thuyền lớn, chờ các ngươi đều tấn cấp, chúng ta trở về bãi cát nhìn xem, nếu là thuyền lớn tạo tốt, chúng ta liền sớm lên đường. Lưu Thiên Thành cười hì hì nói. Dương đạo sư, ta cảm thấy chúng ta chờ đợi ở đây nghe kỹ, tấn cấp tốc độ lại có nhanh như vậy, làm gì gấp gáp như vậy trở về, chờ lâu mấy ngày thôi. Dương Quân Quốc liếc mắt Lưu Thiên Thành một chút, nói. Ta là một chút đều không nóng này, liền sợ một ít người, bởi vì thời gian quá dài không có uống hoa tửu, nhìn gần chết, đây là cho ngươi chế tạo cơ hội. Không phải, ta không muốn lấy uống hoa tửu, Dương đạo sư ngươi vu hãm ta. Ha ha ha. Ngày thứ ba Tiêu Dật tấn cấp thành công, tiểu tử này thật là có một cỗ hoành sức lực, tấn cấp sau khi hoàn thành, sửng sốt không cùng bất luận kẻ nào nói. Ngồi ở trong lều vải tiếp tục tu luyện, muốn ở thời gian ngắn rút ngắn cùng bốn người khác chênh lệch. 22 cấp 9 thành 9 đấu khí thực lực, hôm qua Tử Yên liền đã đạt tới thực lực như vậy, hôm nay cố gắng một ngày, sửng sốt không thể tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên cười bổng Tử Yên xoa xoa mồ hôi trên đầu châu, đêm nay hai người kết thúc tu luyện chạy đến nơi đây hoa tiền nguyệt hạ. Yên Yên, không cần phải gấp. Không phải chuyện xưa thường nói thuyền đến đầu tàu tự nhiên thẳng mà. Lăng Hiểu Thiên khuyên nhủ. Chờ đến nên tấn cấp một khắc này, tự nhiên ngươi mà nhưng liền tấn cấp, nếu là không có đến một khắc này, sốt ruột cũng là uổng phí. Ta biết, nhưng là hôm nay một ngày cảm giác đều rất tốt, nhưng chính là không thể hoàn thành bước cuối cùng. Tử Yên nói. Dưới tình huống như vậy, ta có thể không nóng này sao được, tất cả mọi người phải tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên đưa tay phải ra, ở trước mặt Tử Yên lung lay mấy lần, cười nói. Vậy liền ăn một viên đan dược thử một chút. Đây là ta luyện chế tấn cấp đan, có thể trợ giúp đấu sĩ ở tấn cấp trước mắt thêm một phần lực, ngươi có muốn hay không hiện tại thử một chút. Tốt. Tử Yên đưa tay lấy tới trực tiếp ném vào miệng của mình, nuốt vào về sau mới hỏi. Cao cấp như vậy đan dược không phải là mình ngươi luyện chế, đây chính là có tiền mà không mua được đan dược. Lăng Hiểu Thiên vuốt một cái Tử Yên cái mũi nhỏ, nói. Đây chính là ta tự tay luyện chế. Dạng gì cực phẩm đan dược với ta mà nói đều là một bữa ăn sáng, thuốc đều ăn, có phải hay không nên tranh thủ thời gian vận hành một chút đấu khí, thời gian dài là sẽ mất đi hiệu lực. Tốt, ngươi giúp ta hộ pháp. Nói xong Tử Yên liền nhắm mắt lại, đấu khí ở nàng ý thức chủ quan dẫn đạo dưới bắt đầu vận chuyển. Lăng Hiểu Thiên mười phần ngoạn vị nhi nhìn chứng trạc đàng hoàng Tử Yên, gia hỏa này không biết lại có ý đồ gì. Tiểu Lục từ bờ vai của hắn chỗ ủi đi ra, học bộ dáng của hắn trừng tròng mắt nhìn Tử Yên, bộ dáng buồn cười ghê gớm. Tiểu gia hỏa này mà mỗi ngày đều là ở Lăng Hiểu Thiên trước khi ngủ mới bằng lòng lộ một mặt. Ở hắn trước khi ngủ lại trở về. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Lầm công. Xung quanh người Tử Yên nổi lên năng lượng ba động, đây là tấn cấp chức dấu hiệu. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nhìn nàng, mấy phút đồng hồ sau, nàng thuận lợi tấn cấp. Thật tấn cấp. Tử Yên mở to mắt cao hứng nói. Tiểu Thiên ngươi đan dược thật sự dùng quá tốt. Ha ha, vậy liền khen thưởng một cái. Lăng Hiểu Thiên chỉ mình mặt nói, Tử Yên vểnh lên miệng nhỏ sáng giọng. Ngươi làm sao dạng này, lúc nào đều không quên mất muốn chỗ tốt. Lăng Hiểu Thiên ôm eo thon của Tử Yên cười nói. Cái này có thể tính không lên là chỗ tốt, chúng ta là người yêu, coi như là ta không giúp ngươi gấp cái gì, hôn hôn cũng là nên, đương nhiên, ta giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên chuyện, ha ha. Tử Yên có chút ngượng ngùng dâng lên môi thơm, cho tới bây giờ, mỗi lần thân mật thời điểm nàng đều sẽ biểu hiện ra tiểu nữ sinh thần thái, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất đã nghiền. Một trận nụ hôn dài, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói ra chân tướng sự tình. Kỳ thật, vừa rồi viên kia căn bản không phải cái gì tấn cấp đan, mà ta luyện chế rất bình thường bổ khí đan thuốc, sở dĩ ngươi ăn về sau sẽ có cảm giác. Bởi vì đan dược đang bổ sung đấu khí trong cơ thể ngươi, mặc dù trước đó tu luyện đã để đấu khí tràn ngập thân thể của ngươi, nhưng vẫn là có nhất định công hiệu. Có ý tứ gì? Tử Yên nháy mắt to hỏi. Không phải tấn cấp đan vì sao ta thuận lợi như vậy tấn cấp? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đây là tâm lý tác dụng. Ngươi bảo hôm nay một ngày đều không tiến triển chút nào thời điểm. Ta liền lại nghĩ có phải hay không là ngươi trong lòng áp lực quá lớn cho nên dùng một chiêu như vậy, ha ha, để cho ta đoán đúng yên yên tâm tình của ngươi không bình thản nha. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, phàn nàn nói. Thật là, ngươi nói với ta không được sao, về phần dùng phương pháp như vậy để gạt ta sao? Sự thật chứng minh đây là rất hữu hiệu, không phải sao? Lăng Hiểu Thiên ôm lấy lần nữa Tử Yên bắt đầu hôn nồng nhiệt. Một tuần sau, năm người toàn tấn cấp, trong đó cao hứng nhất không ai qua được Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành. Hai người bọn họ không đơn thuần là tấn cấp, mà tiến giai. Hai người cơ hồ là trước sau chân tiến giai trở thành 21 cấp đấu sĩ, thuận lợi tiến vào đấu khí giai đoạn thứ 3 huyền thiết đấu khí. Tiêu Dật cũng không tệ, hiện tại là 20 cấp vốn cấp 4 thành giai đoạn. Không được bao lâu thời gian cũng có thể tiến giai. Hiện tại năm người phân biệt đẳng cấp là Lăng Hiểu Thiên 24 cấp, Tử Yên 23 cấp, Tưởng Nghị Thành, Lưu Thiên Thành 21 cấp, Tiêu Dật 20 cấp. Dương Quân Quốc vui không ngậm miệng được, nói: "Các ngươi lại một lần nữa sớm hoàn thành nhiệm vụ, không tệ, rất không tệ, chúng ta một hồi hảo hảo có một bữa cơm no đủ, chúc mừng một chút, Tiểu Thiên ngươi để nướng thịt ta đi nấu canh, Lưu Thiên Thành, một hồi cần phải hào phóng một chút, đem lần trước ngươi cái chủng loại kia rượu lấy ra để mọi người nếm thử." "Không có vấn đề Dương đạo sư." Lưu Thiên Thành sảng khoái nói. "Ngươi chính là không nói ta cũng lấy ra, tiến giai cảm giác thật sự quá tốt rồi, ngẫm lại lần trước tiến giai đã là mấy năm trước sự tình. Lúc đầu nghĩ đến chí ít còn muốn một năm nửa năm mới có thể thực hiện. Ha ha, cao hứng, thật sự cao hứng ghê gớm." Chỉ trong chốc lát, một bàn lớn phong phú đồ ăn hiện ra ở trước mặt mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén, ăn uống thả cửa. Được không tự tại? Rất nhanh, một đám người mặt đỏ tới mang tay, nói chuyện giọng nói so với bình thường cũng cao không ít, nhao nhao bắt đầu khoác lác. Ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên, Tử Yên là nữ hài tử, tự nhiên mọi người sẽ không để cho nàng uống nhiều. Lăng Hiểu Thiên bởi vì có Tử Yên ở đây nguyên nhân cũng không uống nhiều, cũng không phải là hắn sợ hãi Tử Yên, hay là Tử Yên quản được, nghiêm, mà hắn sợ hãi mình say rượu thổ chân ngôn, vạn nhất đem Công Tôn Tình Văn hay là tiểu nha đầu chuyện Hách Liên Tích Nguyệt nói ra, đoán chừng hậu viện mà là phải bốc cháy. Một mực ăn uống mấy giờ, Dương Quân Quốc tiểu kình mà đi không sai biệt lắm, nói. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, ngủ một giấc sau đó xuất phát, trở về bãi cát, đi xem một chút hát san thuyền trưởng bọn họ tạo thuyền lớn. Tốt! Tiêu Dật ba người bọn hắn lắc lắc ung dung trở về trứng bồng của mình, Dương Quân Quốc cũng trở về đi, Lăng Hiểu Thiên nỗ bĩu môi nói. Yên yên, ta chưa muốn ngủ, ngươi đây. Ta cũng không muốn, chúng ta tìm một chỗ dạo chơi. Tử Yên nói. Lăng Hiểu Thiên cầu còn không được, bởi vì tu luyện mỗi ngày chiếm dụng quá nhiều thời gian, bọn họ thân ngã ngã cơ hội thật ra là rất ít, mà lại lần này đi ra ngoài là tập thể hành động, có nhiều như vậy bóng đèn tồn tại. Đi nơi nào đâu, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn trên trời đóa đóa mây trắng, nói. Chúng ta lên trời chơi đùa, những ngày này chưa bao giờ dùng qua hóa vũ thuật, thật sự đáng tiếc, thế nào? Tử Yên gật đầu nói. Ôm lấy vòng eo Tử Yên, Lăng Hiểu Thiên cánh khẽ vỗ, hai người bay lên bầu trời. Hôm nay thời tiết rất mát mẻ, mây trắng che mặt trời, bay ở trên trời rất hài lòng. Dưới chân hết thảy đều biến rất nhỏ, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Yên Yên, cha mẹ ngươi đều ở Thánh Vũ Thành sao? Tử Yên gật gật đầu, hỏi. Làm gì đột nhiên hỏi cái này? Ha ha, có rảnh rỗi cũng nên đi gặp lão trưởng mẫu nương. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nếu không bọn họ cho cảm thấy ta không biết lễ phép, ngươi cứ nói đi. Bà Hoa. Tử Yên sáng giọng. Ai là ngươi lão trưởng mẫu nương? Hai người tiếp tục bay về phía trước chính là rừng rậm. Lăng Hiểu Thiên có thêm một cái tâm nhãn, vạn nhất bên kia có phi cầm loại nhưng ma thú liền phiền toái. Vòng qua rừng rậm, đi thẳng đến bên này biển cả một bên, nơi này cùng bọn hắn lên bờ địa phương không giống, nơi này là vách núi treo leo, sóng biển vuốt bên bờ tảng đá kích thích bọt nước. Vững vàng rơi xuống đất, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nơi này phong cảnh không tệ, chúng ta ở chỗ này nhìn xem. Ừ. Tử Yên đầu tựa ở bả vai Lăng Hiểu Thiên. 3 giờ sau, 6 người tập hợp, thu thập lều vải, cùng đi hướng bãi cát. Một đường không nói chuyện, đám người đuổi tới bãi cát thời điểm mặt trời liền muốn xuống núi, cách đó không xa nơi chú quân thiêu đốt lên đống lửa, Dương Quân Quốc cười nói. Nhìn chúng ta trở về rất, vừa vặn gặp phải ăn cơm chiều, nếu là chậm thêm một hồi, nói không chính xác bọn họ liền đã nếm qua nữa nha. Cơm tối là đuổi kịp. Lăng Hiểu Thiên nhìn trên bờ cát vẫn chưa hết công thuyền lớn nói. Là thuyền còn không có tạo tốt, theo ta thấy, nhiều lắm thì vừa mới tạo tốt xương sồng giá đỡ, các ngươi nhìn còn nhiều địa phương tấm ván gỗ cũng còn không lắp đặt. Vâng, thật lớn một chiếc thuyền. Tiêu Dật nói. Chỉ có 10 cái thủy thủ làm việc, thật đúng là không dễ dàng. Một chiếc dài đến chừng 50 mét, cột buồm chính có cao 30 mét. Thân tàu độ cao cũng có 7-8 mét, nghiêm chỉnh mà nói đây đã là một chiếc cỡ trung thuyền biển, thân tàu xung quanh tán lạc các loại tạo người chèo thuyền cố và tấm ván gỗ, các thủy thủ hẳn là vừa mới, tan tầm, không lâu. Làm sao sớm như vậy liền kết thúc công việc, Lăng Hiểu Thiên hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, nơi này hẳn là khí thế ngất trời tình cảnh mới đúng, coi như là ban đêm không thêm ban, cũng không có khả năng tan tầm sớm như vậy. Vâng. Chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không nóng này không nên chúng ta rời đi nơi này thời điểm, hát san bọn họ nói gần 2 tháng coi như là không làm được, cũng chí ít có thể làm được cái 7-8 phần. Dương Quân Quốc nói, bây giờ nhìn lại, nhiều lắm là cũng chính hoàn thành một nửa mà thôi. Không thể nào là bởi vì tấm ván gỗ khô ráo cần thời gian nguyên nhân này, chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi. Cũng không giống. Lưu Thiên Thành nói, nghe đống lửa bên kia tiếng nói, hẳn không phải là xảy ra chuyện rồi, chúng ta đi nhanh lên một chút, qua hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. 6 người bước nhanh hơn, rất đi mau đến nơi trú quân, một đám thủy thủ ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, bầu không khí có chút kiềm chế. Hát san thuyền trưởng, chúng ta trở về. Dương Quân Quốc cùng bọn hắn chào hỏi, bây giờ 6 người thực lực, đừng nói là lặng yên không tiếng động đi tới, coi như là đem bọn hắn mệnh tất cả đều phải, bọn họ cũng không biết mình là chết ở người nào trong tay, đấu sĩ cùng người bình thường khác nhau cứ như vậy lớn. Dương đạo sư, cuối cùng các ngươi trở về. Hát San lập tức đứng lên, những người khác cũng theo đứng lên. A, Hát đâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi, nhiều người như vậy bên trong còn kém mình Hát không ở nơi này. Hát San ùa rũ cúi đầu nói. Thụ thương, nằm ở trong lều của mình. Chúng ta gặp được ma thú, Hát chính là bị ma thú cắn bị thương, đã có hơn nửa tháng, đây là một đầu hải dương ma thú. Cái gì, ma thú? Dương Quân Quốc giật mình nói. Nơi này tại sao có thể có ma thú, mà vẫn là hải dương ma thú? Bình thường nói đến, hải dương loại ma thú đều là ở thâm hải khu hoạt động, bởi vì rời đi nước, lực công kích của chúng và lực phòng ngự đều hạ xuống tới cực điểm, có chút thậm chí sẽ ngạt thở tử vong, cho nên có rất ít có thể bò lên bờ đả thương người chủng loại, tính toán đâu ra đấy liền mấy loại, mà vùng nước này rõ ràng không bọn chúng tồn tại. Chính là bởi vì là như thế, Dương Quân Quốc bọn họ mới yên tâm rời đi nơi này để các thủy thủ tạo thuyền. Là một đầu răng nanh cá sấu. Hát San nói. Nó chỉ ở mặt trời rơi lên trên thời điểm vụng trộm bò lên bờ, nhưng là cho tới nay không biết đi ra bãi cát. Chúng ta cũng không nghĩ tới nơi này có ma thú, cho nên Hát bị thương, cũng may chúng ta cứu giúp kịp thời. Răng nanh cá sấu cũng tương đối lòng tham, cắn bị thương hắn liền tiếp lấy hướng những người khác tiến công, chúng ta mới có cơ hội đem hắn cứu ra. Chính là bởi vì răng nanh cá sấu xuất hiện, cho nên mỗi ngày các thủy thủ đều đuổi tại trước khi mặt trời lặn kết thúc công việc, trước đó những ngày kia bọn họ đều là ngày đêm tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Hát San bà nương nói. Các ngươi đi nơi nào chúng ta không biết, bên trong đối với chúng ta mà nói tràn đầy nguy hiểm, cho nên chúng ta đành phải ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Hát San rất đáng tiếc nói. Nếu không phải răng nanh cá sấu xuất hiện, thuyền lớn hiện tại đã tạo không sai biệt lắm, hiện tại xem ra chí ít còn muốn một tháng thời gian, lại có hơn nửa tháng biển cả liền muốn thủy triều, đến lúc đó nếu là vẫn chưa hết công, mọi người liền phải ngâm mình ở trong nước tạo thuyền. Như thế không cần lo lắng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không gian của ta chiếc nhẫn có là không gian, đem thuyền lớn đổi một vị trí không được sao, cách xa bãi cát các ngươi liền an toàn, chờ đến thuyền tạo tốt, ta lại đem nó đưa vào biển cả, rất đơn giản. Không phải lão đại, không gian của ngươi chiếc nhẫn đến cùng lớn bao nhiêu không gian, Lưu Thiên Thành trừng mắt Lăng Hiểu Thiên đầu ngón tay nói. Đây chính là một chiếc dài hơn 50 mét, 30 mấy mét cao thuyền lớn. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Cái này có cái gì, đừng nói là một đầu thuyền, chính là 10 đầu 8 đầu cũng không có vấn đề. Về phần lớn bao nhiêu không gian, ta cũng nói không rõ ràng, làm sao vậy, không gian của các ngươi trang sức không lớn như thế sao? Nói nhảm, bình thường không gian trang sức đều chỉ có mấy mét khối không gian, tốt một chút đơn giản có thể đạt tới mười mấy, mấy chục mét khối, dạng này trang sức ít nhất phải bán được hơn ngàn kim tệ, chớ đừng nói chi là không gian càng lớn trang sức. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 287, Lão Nha Ngạc Ngư, ngắn ngủi kinh ngạc. Đám người không còn hâm mộ Lăng Hiểu Thiên càn khôn giới, bởi vì trên người tiểu tử này đáng giá hâm mộ địa phương thật sự nhiều lắm, thật sự ứng câu nói kia người so với người phải chết, hàng so với hàng đến ném. Hắc bị thương rất nặng sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Vết thương đã bắt đầu nát sữa. Hắc San mười phần bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không chữa thương dược vật, mọi người cũng không dám đi trong rừng cây thu thập. Mỗi ngày chỉ có thể cầm nước biển cho hắn thanh tẩy trừ độc. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một hộp vạn linh cao và một đoạn mà ngàn người nhân sâm, nói. Hiện tại, vạn linh cao liền cho hắn đắp lên, về phần người này tham gia nha trực tiếp đun nước phục dụng có thể đưa đến điều trị thân thể tác dụng. Cảm ơn. Hát San thi lễ nói. Không khách khí. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Chúng ta đã sớm là đồng cam cộng khổ hoạn nạn đồng bạn. Nếu không phải vì chúng ta, thuyền của ngươi cũng không trở thành bị tam đầu dao làm chìm, mấy cái thủy thủ cũng sẽ không chết ở hải tặc trong tay, cho nên giữa chúng ta không cần đến khách khí. Dương Quân Quốc gật gật đầu, nói. Còn có một điểm các ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ liền đi qua bao vây tiêu diệt đầu kia ghê tởm lão nha ngạc ngư, chúng ta sẽ cho hắc xả cơn giận này. Ăn xong cơm tối, năm người ở Dương Quân Quốc dẫn đầu đi hướng tàu thuyền bãi biển. Trên mặt biển một mảnh yên tĩnh, sóng biển lần lượt cọ rửa ở trên bờ biển. Từ mặt ngoài nhìn, nơi này không giống như là xuất hiện qua ma thú địa phương, nhưng hắc thương thế chính là chứng minh tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, ngươi có thể cảm giác được nơi này có lão nha ngạc ngư tồn tại sao? Tạm thời không có cảm giác được. Lão bất tử nói, ta muốn lão nha ngạc ngư là ở rất tình cờ tình huống dưới trông thấy trên bờ biển có nhân loại hoạt động, mới xông lên cắn bị thương một thủy thủ, bởi vì nó lần đầu tiên là ở trạng vạng tối đắc thủ, cho nên về sau cũng trạng vạng tối lên bờ, dù sao ma thú là ma thú, có trí tuệ vẫn là không nhiều. Lăng Hiểu Thiên nói, nếu là không giải quyết hết nó, sĩ khí các thủy thủ nhất định lên không nổi. Coi như là ta đem tạo thuyền căn cứ dọn đi, nhưng thuyền tạo tốt, chung quy là phải một lần nữa bỏ vào trong biển, các thủy thủ nhất định lòng còn sợ hãi, đây không phải công việc tốt. Ta biết ngươi ý tứ. Lão bất tử nói. Chúng ta chính diện là mênh mông vô bờ biển cả, bây giờ có thể làm chỉ có ôm cây đợi thỏ. Ách! Lăng Hiểu Thiên thất vọng cực kỳ, chẳng qua lập tức liền có ý kiến hay, hô. Mọi người dừng lại. Như thế chẳng có mục đích tìm xuống dưới, kết quả là rất xa vời, chúng ta phải có một biện pháp tốt nhất mới được. Dương Quân Quốc nhìn Lăng Hiểu Thiên tràn đầy tự tin dáng vẻ, nói. Thế nào Tiểu Thiên ngươi có chủ ý? Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, từ trong càn khôn giới bay ra một khối thịt lớn đẫm máu, hắn cười nói. Chủ ý chính là chúng ta xuống mồi. Hấp dẫn lão nha ngạc ngư mình đi lên, nếu không chúng ta không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu, đây là đổi bị động làm chủ động làm phép. Có thể thực hiện. Dương Quân Quốc nói, là so với không mục đích gì một mực tìm xuống dưới muốn tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, mọi người hỗ trợ. Lăng Hiểu Thiên lấy ra mo cây truy thủ nói, mọi người ở khối này trên thịt tận lực nhiều hoặc mấy đao, sâu một chút. Nhưng phải gìn giữ tất cả thịt vẫn là liền cùng một chỗ. Mục đích của Lăng Hiểu Thiên là tận lực để khối thịt có thể tiếp xúc đến nước diện tích lớn một chút. Sau khi hoàn thành, dùng một sợi dây thừng buộc tốt, ném vào biển cả, dùng một cây cây chuyền đóng ở trên mặt đất, sau đó thắt ở gốc cây. Tốt, mọi người chờ lấy. Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ tay bên trên thổ, nói. Lão nha ngạc ngư nghe được thịt hương vị. Nhất định sẽ tới, đến lúc đó chúng ta lại cho nó tới một lần đón đầu thống kích, phải cái mạng nhỏ của nó, nai nai, dám khi dễ người của chúng ta, nó thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Vì có thể làm lão nha ngạc ngư càng thêm thuận lợi mắc lừa, nơi này liền lưu lại một Lăng Hiểu Thiên, người còn lại rút lui hướng xa hơn một chút địa phương, chỉ cần lão nha ngạc ngư vừa xuất hiện, bọn họ có thể ở trong vòng một phút đuổi tới. Lăng Hiểu Thiên gọi ra Tiểu Lục, Tiểu Gia Hỏa Nhi một bộ mắt buồn ngủ lơ lòng dáng vẻ, Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ đầu của nó, cười nói. Vật nhỏ, làm sao còn như thế mệt mỏi, theo lý thuyết không nên, một ngày ít nhất cho ngươi ba viên so với bụng của ngươi còn lớn hơn hoa quả, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ăn không đủ no nguyên nhân. Tiểu Lục nháy mắt nhìn xem Lăng Hiểu Thiên, nghiêng đầu một cái, ở trên tay hắn bày một cách tương đối tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ. Ô ô, không thể, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ Tiểu Gia Hỏa Nhi đến cùng là thế nào, giống như càng ngày càng thích đi ngủ trước kia nhưng nó không phải như vậy. Chờ lấy, vốn nghĩ Tiểu Lục có thể giúp hắn giải buồn chút đấy. Không nghĩ tới Tiểu Gia Hỏa Nhi ngoại trừ đi ngủ, hiện tại không có bất kỳ cái gì theo đuổi, không có cách nào. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 15 phút. Ngay tại Lăng Hiểu Thiên đánh xuống thứ nơi cái ngáp thời điểm, lão bất tử trầm giọng nói. Tới, là một đầu trăm năm lão nha ngạc ngư thủy thuộc tính, lấy vật lý công kích làm chủ, miệng phối hợp rất dài một đầu cái đuôi, lực công kích trung thượng, năng lực phòng ngự trung thượng. Nếu là ngươi có thể đem nó dẫn lên tới, mặc kệ là công kích lực vẫn là lực phòng ngự đều hạ xuống một mảng lớn mà. Biết. Lăng Hiểu Thiên giật mình đứng lên, bắt lấy dây thừng bắt đầu quay người liền hướng đằng sau đi đến. Hắn biết lão nha ngạc ngư xuất hiện cũng là bởi vì khối này thịt, nói rõ nó là đói bụng, nhất định sẽ theo thịt đi lên phía trước, chờ nó vừa lên bờ, liền lập tức động thủ. Tử Yên từ kính viễn vọng bên trong rõ ràng nhìn thấy động tác của Lăng Hiểu Thiên đối với bốn cái đang khoác lác ra hỏa nói. Tiểu Thiên Đồng, nhất định là lão nha ngạc ngư xuất hiện, mọi người làm tốt xuất kích chuẩn bị. Bốn thanh binh khí xuất hiện ở trong tay bốn người, Dương Quân Quốc một mặt cuồng nhiệt nói. Lần này ta không biết chỉ nhìn các ngươi đồng thủ, hiện tại chúng ta là ở Trừ Hải, không phải là các ngươi luyện tập lại trận pháp. Cho nên ta cũng gia nhập chiến đấu. Ha ha, có Dương đạo sư hỗ trợ, ta muốn ra hỏa lão nha ngạc ngư này phải xui xẻo. Tưởng Nhị Thành cười nói. Lăng Hiểu Thiên đi đường tốc độ không nhanh không chậm, kéo lấy thịt hướng nơi chú quân phương hướng đi đến. Lão nha ngạc ngư là thuần túy động vật ăn thịt, mà lại là loại kia nghe được vị thịt mà liền đi không được cái chủng loại kia. Trên mặt biển xuất hiện một đảo ngấn nước. Lão nha ngạc ngư đầu to chậm rãi lộ ra, nó tướng mạo cùng phổ thông cá sấu không giống nhau lắm, có thể là bởi vì mặn nước cá sấu cũng vô dụng giống cá sấu nước ngọt như thế, cần rất mạnh ngụy trang mới có thể săn bắt đến sự vật. Lão nha ngạc ngư toàn thân màu nâu xanh, từ đầu tới đuôi ba rễ có tiếp cận dài 5 mét, chỉ là đầu liền một mơ năm nhiều như vậy, mà lại 3 phần tư chiều dài đều là miệng. Lăng Hiểu Thiên vẫn cho rằng mọc ra một tấm miệng rộng ma thú cũng sẽ không quá thông minh, bởi vì có tấm kia miệng rộng, ma thú chủ yếu trải qua liền muốn đặt ở tìm kiếm thức ăn, thử hỏi một đầu cả ngày vì mình cách bụng kiếm sống ma thú có thể có bao nhiêu thông minh. Có lẽ dùng thông minh cái từ này để hình dung lão nha ngạc ngư là có chút không thích hợp, chẳng bằng dùng rảo hoạt cái từ này càng thêm chuẩn xác. Chầm rãi từ trong nước lộ ra đầu to, Lăng Hiểu Thiên biết vì cái gì tên của gia hỏa này gọi là lão nha ngạc ngư, từ bờ môi phía trước nhất đến gốc rễ, mỗi một bên cạnh đều có 24 khỏa sắc bén răng lộ ở bên ngoài, hiện lên bất quy tắc răng cưa hình, cũng chính những này răng nanh ở chiều dài bên trên không giống nhau, duy nhất giống nhau điểm chính là sắc bén, mà lại đều là màu trắng. Mà mẹ mày cuối cùng là không có uổng phí lão tử một phen khổ tâm, Lăng Hiểu Thiên cố ý không quay đầu lại đi xem lão nha ngạc ngư, để nó ngộ nhận là không có ai biết nó đến. Động tác chậm rãi leo đến trên bờ cát, mặc dù sau khi lên bờ, động tác của lão nha ngạc ngư trở nên vụng về, nhưng vẫn là muốn so người càng thêm nhanh nhẹn. Vì không ra vang, nó tận lực thả chậm tốc độ của mình, bởi vì Lăng Hiểu Thiên đi đường tốc độ cũng rất chậm, mà lại là dọc theo đường ven biển đi lên phía trước, nó có đầy đủ thời gian đuổi theo. Kính viễn vọng bên trong, Tử Yên rõ ràng nhìn thấy lão nha ngạc ngư trầm giọng nói. Mọi người không nên khinh cử vọng động, Tiểu Thiên đang đem nó dẫn tới, ở nó hoàn toàn rời đi bên bờ trước đó chúng ta tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho đem nó dọa trở về. Bốn người gật gật đầu, Dương Quân Quốc nắm chặt đại đao của mình, hận không thể lập tức ra ngoài, một đao đem nó chém thành hai khúc. Lăng Hiểu Thiên ung dung thản nhiên đem lão nha ngạc ngư dẫn tới khoảng cách nước biển càng ngày càng xa địa phương, lão bất tử đem chính xác vị trí bảo hắn biết, cho nên từ khi mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều biểu hiện rất thong dong. Mắt thấy lão nha ngạc ngư cùng Lăng Hiểu Thiên ở giữa khoảng cách chỉ còn lại xa mấy mét, mà tên kia miệng rộng lập tức liền có thể cắn Lăng Hiểu Thiên kéo lấy khối thịt kia. Con mắt lão nha ngạc ngư nhất chuyển, nhìn một chút khối thịt kia, lại nhìn một chút Lăng Hiểu Thiên, nó quyết định trước giải quyết Lăng Hiểu Thiên, dù sao thịt là chết, mình không biết chạy, người không giống, làm xong trước mặt người này, người cùng thịt đều thành sẽ thành trong miệng nó đồ ăn. Thời cơ đã thành thục, Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên bay lên, đồng thời cao giọng hô. Đều đi ra, động thủ. Lăng Hiểu Thiên trực tiếp đoạn mất lão nha ngạc ngư đường lui, chờ năm cái khác người xuất hiện trong tầm mắt của lão nha ngạc ngư, nó mới biết được mình bị lừa rồi, bởi vì sáu người trên người phát ra đấu khí năng lượng để nó cảm thấy sợ hãi. Đông. Lão nha ngạc ngư quay người liền muốn chạy trốn, Lăng Hiểu Thiên ném ra một khối đá lớn, đem đường ngăn chặn, lão nha ngạc ngư không thể không ngừng lại vọt tới trước thân hình. Lúc này Tử Yên bọn họ năm cách đã xếp tới đây. Ta đoạn hậu, các ngươi tự do công kích. Dương Quân Quốc hét lớn một tiếng, một cái ngư dược vọt tới trước mặt lão nha ngạc ngư. Phương hướng này không thể nghi ngờ là áp lực lớn nhất địa phương. Lão nha ngạc ngư muốn trở về biển cả, nhất định phải trước qua hắn cửa này. Lăng Hiểu Thiên chiếm cứ người không trung ưu thế, từ trên trời lao xuống, trường kiếm thẳng đến lão nha ngạc ngư xương cột sống. Lão bất tử nói nó chương 60. Xương cột sống là nhược điểm, khối kia xương cốt giòn vô cùng, chỉ cần hắn có thể một kiếm đâm chúng có thể trong nháy mắt phá hư lão nha ngạc ngư trung khu thần kinh, để vốn là có vẻ hơi vụng về nó càng thêm vụng về. Con mắt lão nha ngạc ngư có thể nhìn 360 độ, đã sớm nhìn thấy lao xuống tới Lăng Hiểu Thiên, nó nâng lên cái đuôi bỗng nhiên quét tới. Mẹ của ta ơi, cũng may Lăng Hiểu Thiên kịp thời cải biến phương hướng, nếu không nhất định mà bị nó một cái đuôi cho kéo xuống, vẻn vẹn là như thế, hắn cũng biết lão nha ngạc ngư cái đuôi là rất lợi hại vũ khí. Lão bất tử, gia hỏa này ánh mắt thật sự quá dễ sử dụng. Lăng Hiểu Thiên nói, xem ra ta muốn trên không trung chiếm được tiện nghi chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lão bất tử nói, sự do người làm. Chỉ cần ngươi có bền lòng, ta muốn luôn luôn có thể tìm tới cơ hội. Tiểu tử, nếu là ngươi không cố gắng, hôm nay danh tiếng coi như đến phiên đạo sư của ngươi ra, ngươi cam tâm tình nguyện sao? Lăng Hiểu Thiên miệng một kéo căng, nói, đương nhiên không nguyện ý. Yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội. Nai Nai cũng không tin lão nha ngạc ngư có thể chịu nổi ta thay nhau oanh tạc. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Tiến pháp cùng người phẩm quan hệ trong đó. Dương Quân Quốc một đao bổ tới, chính giữa đầu lão nha ngạc ngư, phát ra một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm, không thể không nói ra hỏa này sọ não mà thật sự đủ cứng, cũng chỉ là nổi lên một đạo màu trắng ấm ký, một chút máu đều không chảy ra, phải biết rất nhiều ma thú ở dưới đao của hắn đều chỉ có nhất đao lưỡng đoạn phần. Dương Quân Quốc một kích không đạt được, tranh thủ thời gian xong nhảy tới, bởi vì lão nha ngạc ngư miệng rộng đã hướng phía hắn cắn qua tới. Tử Yên thừa dịp lão nha ngạc ngư cách đuôi hướng Tưởng Nhị Thành quét tới quay người, nhảy lên thật cao trường kiếm đâm thẳng, nàng cũng biết nhược điểm của lão nha ngạc ngư ở lưng bộ xương cột sống. Bỗng nhiên lão nha ngạc ngư ưỡn ngực thân thể, công kích của Tử Yên thất bại. Lăng Hiểu Thiên ung dung thản nhiên bắn ra một tiễn, mục tiêu là nó mở ra miệng rộng, thầm nghĩ trong miệng của ngươi trung quy sẽ không theo sọ não mà đồng dạng cứng rắn tốt lành nếm thử ta tên nỏ là tư vị gì mà. Nơi chú quân, Hát San bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau, nhao nhao từ trong lều vải đi ra. Hát San giơ bó đuốc, đưa cổ nhìn một hồi, nói, nhất định là Dương đạo sư bọn họ tìm tới lão nha ngạc ngư đang đánh đấu, lão nha ngạc ngư nhất định không phải là đối thủ. Đúng rồi. Một thủy thủ phụ họa nói. Dương đạo sư bọn họ từng cách tinh anh, lão nha ngạc ngư liền có thể khi dễ chúng ta, không phải bọn hắn đối thủ, một hồi chúng ta đi qua hỗ trợ đem thi thể lão nha ngạc ngư nhấc trở về, rút gân lột ra cho hắc báo thù. Các thủy thủ kích động. Tên nỏ bắn vào trong miệng lão nha ngạc ngư, nó dùng lực cắn một cái, đem lộ ở bên ngoài một đoạn mà cắn đứt phun ra, Lăng Hiểu Thiên có thể rõ ràng trông thấy đâm vào trong miệng nó mũi tên. Xem ra miệng lão nha ngạc ngư bên trong là rất mềm mại, Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử, ngươi thừa cơ hội hướng trong miệng của nó ném độc khí đạn, để nó ho khan không ngừng, ta liền có cơ hội. Biết. Lão bất tử nói. Ngươi làm như thế nào công kích còn thế nào công kích, ta sẽ nhìn cơ hội. Rất nhanh, lão bất tử đã tìm được cơ hội, nói một cái độc khí đạn ném vào trong miệng lão nha ngạc ngư, bởi vì hiện tại, hai người là hợp thể trạng thái, cho nên tất cả mọi người cảm thấy là Lăng Hiểu Thiên ném ra đồ vật. Bành! Độc khí đạn ở trong miệng lão nha ngạc ngư nổ tung lên, một cỗ màu vàng khói đặc tùy theo mà ra. Hiện tại, lão nha ngạc ngư có thể dùng thôn vân thổ vụ cái từ này để hình dung cay độc hương vị kích thích nó thần kinh vị giác và thị giác thần kinh, khói đặc cơ hội đem nó toàn bộ đầu bao phủ cho nên con mắt của nó cũng nhận kích thích rất lớn. Liều mạng hé miệng, lão nha ngạc ngư muốn mau chóng đem trong miệng khói vàng phun ra, Lăng Hiểu Thiên cơ hội lại tới, hắn lấy ra tứ liên nổ ở lão bất tử chỉ dẫn phía dưới bắn ra phía trên bốn mũi tên. Bốn mũi tên tất cả đều chính xác bắn vào trong miệng lão nha ngạc ngư, bốn mũi tên nhưng đủ tên kia uống một bình. Lão nha ngạc ngư bay nhảy một hồi, sương mù tán đi không ít, Dương Quân Quốc trừng mắt mắt to nhìn Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Đây là ngươi làm gì, mùi vị kia thật sự quá kích thích. Đối phó chỉ là một đầu trăm năm lão nha ngạc ngư, căn bản không cần đến phương thức như vậy, ta ba đao bên trong nhất định lấy tính mạng. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nghi ngờ lời của Dương Quân Quốc, nói. Dương Đạo Sư, nói như vậy rất không phải, chúng ta muốn đem đánh nhau xem như là một loại nghệ thuật mới được, ha ha, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Dương Quân Quốc thật sự một chút biện pháp cũng không có, có thể làm sao, chỉ có thể chờ đợi lấy khói vàng tan hết lại nói, hiện tại tiến lên. Khó tránh khỏi bị tai bay vạ gió, khoảng cách xa như vậy đều có thể hỏi cay độc hương vị, chớ đừng nói chi là đến gần, nhất định là nước mắt nước mũi một nắm lớn. Ở khói vàng bên trong lão nha ngạc ngư cũng không tốt đẹp gì, một phương diện nó hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm giác, một phương diện bị hắc thật sự chịu không được, tăng thêm Lăng Hiểu Thiên thưởng cho nó mấy mũi tên, trong miệng của nó đã phun ra bọt máu. Lão bất tử nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên nói. Trong càn khôn giới không phải còn có rất nhiều tảng đá lớn, ngươi làm sao không hào hào lợi dụng. Rõ. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta làm sao đem chuyện này quên đi tốt cho nó tới một cái không trung oanh tạc. Lão nha ngạc ngư sọ não mà cần phải chịu không được từ trên dưới 100 mét cao không ném tới tảng đá. Sọ não mà không sai biệt lắm. Nhưng phần lưng của nó nhất định chịu không được. Lão bất tử nói. Ngươi có thể thử một chút, cần phải có thể tạo được hiệu quả nhất định thừa dịp khói vàng còn không có tiêu tán trước đó. Tốt! Lăng Hiểu Thiên dương cánh trước đó hô lớn nói. Mọi người tránh ra một chút, ta phải ném hòn đá. Tử Yên bọn họ cơ linh nhảy rơi một bên, Lăng Hiểu Thiên nhanh chóng cất cao cho đến 100 mét không trung thời điểm, ném đến 7-8 khỏa tảng đá, vì để cao độ chuẩn xác, hắn để lão bất tử ở tảng đá hạ xuống trong quá trình không ngừng sửa đổi hạ xuống tuyến đường, đây chính là trong truyền thuyết chính xác chỉ đạo. Bành bành bành! 8 viên đá có 6 viên chính giữa lão nha ngạc ngư còn lại 2 viên đập xuống đất. Đem mặt đất ném ra một cái gần 1 mét sâu hố to, bởi vậy có thể thấy được tảng đá ở trọng lực tăng tốc độ phía dưới quán tính năng lượng đạt đến mức độ kinh người. Tảng đá khơi dậy trên mặt đất bụi đất, chẳng qua rất nhanh liền tan hết, Tử Yên bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng hiện tại, lão nha ngạc ngư tình huống, tên kia thảm hỏng, một hòn đá chính giữa phần lưng tiết xương cột sống trên người nhiều chỗ vết thương chảy ra ngoài máu, trên đầu cũng có, chẳng qua tương đối mà nói nơi này tổn thương so với địa phương khác phải nhẹ rất nhiều. Hoa hoa, lão bất tử, hiệu quả không tệ. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Xem ra sau này không có chuyện thời điểm, ta phải tìm một chút tảng đá lớn, đem nó tạo hình điêu khắc một chút. Gia tăng từ trên trời rớt xuống thời điểm lực trùng kích. Đương nhiên, cũng không thiếu được công lao của ngươi, nếu là không có ngươi một mực sửa đổi hàng dấu vết, sao có thể đập chuẩn như vậy? Lão bất tử tức giận nói. uổng cho ngươi nha, nghĩ ra được, để cho ta sửa đổi hàng dấu vết, đây là ngươi làm sao không tự mình làm đâu. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta không phải là không có năng lực như vậy nha, lão bất tử ngươi lợi hại như vậy, những chuyện nhỏ nhặt này đối với ngươi mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng, ha ha, ngươi cứ nói đi. Bớt nịnh hót. Lão bất tử nói. Ngươi vẫn là nhanh đi giải quyết hết lão nha ngạc ngư tương đối tốt, hiện tại cũng chính một đao sự tình. Thu được. Lăng Hiểu Thiên bay xuống tới, trường kiếm trực tiếp đâm vào lão nha ngạc ngư phần lưng một cách trong vết thương, đem nó trái tim đâm xuyên. Con mắt lão nha ngạc ngư lật một cái, trong nháy mắt đình chỉ hô hấp, Lăng Hiểu Thiên cười to phách lối nói. Thế nào các huynh đệ, ta chiến pháp rất hữu hiệu, chỉ mấy khỏa tảng đá liền đem nó làm xong, ha ha ha ha. Dương Quân Quốc bĩu môi, nói. Tiểu tử ngươi thật sự dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta xem như phục ngươi, một trận kích thích tính siêu cường khói vàng tăng thêm mấy khỏa tảng đá nhẹ nhõm làm xong một đầu trăm năm ma thú. Chuyện này nói ra, nhất định sẽ tức chết một đám cả một đời cũng không đánh chết hơn trăm năm ma thú đấu sĩ. Ha ha, cái này nếu có thể đem ma thú giết chết. Đó chính là phương thức tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Một viên thủy thuộc tính trăm năm ma tinh tới tay. Nhưng ta không nghĩ tới rời đi rừng rậm còn có thể cùng lão nha ngạc ngư đánh một trận, thật sự đã nghiền. Các thủy thủ trông thấy bên này đánh nhau nghe xuống tới, nhao nhao giơ bó đuốc chạy tới. Lăng Hiểu Thiên lấy ra dao găm từ lão nha ngạc ngư sọ não mà bên trong lấy ra một viên ma tinh. Phẩm cấp cũng không tệ lắm. Lăng Hiểu Thiên nhìn ma tinh cười nói. Đoán chừng giá trị ở 120 mai kim tệ, chúng ta những ngày này thu hoạch tất cả ma tinh chung vào một chỗ, ít nhất có thể bán hơn 1.000 mai kim tệ. Trước kia luôn cảm thấy kiếm tiền là một món rất khó khăn chuyện, hiện tại xem ra thật sự quá đơn giản, cái này đều muốn quy công cho chúng ta cái này hoàn mỹ đoàn đội. Đúng thế, chúng ta là mộng đội. Tiêu Dật cười nói. Hát San người thứ nhất chạy đến thi thể lão nha ngạc ngư bên cạnh, nhấc chân đá nó một chút, giọng căm hận nói. Xúc sinh, dám bị thương nhi tử ta, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Các thủy thủ cũng đều chạy tới đối với thi thể lão nha ngạc ngư chỉ trỏ, chính là gia hỏa này làm bọn họ những ngày này lòng người bàng hoàng. Sáng sớm, Lăng Hiểu Thiên liền bị Tạo Thuyền thanh âm đánh thức, lấy ra đồng hồ bỏ túi, cười khổ nói. Mới 6 giờ mà thôi, ô ô, đám người này làm sao đều không có ngủ thẳng giấc thói quen. Chẳng lẽ lại bởi vì trước đó những ngày kia lầm công, nếu bọn họ đẩy nhanh tốc độ sao? Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Hiểu Thiên từ trong lều vải đi ra, Tử Yên đã ở rửa mặt, hắn cười chào hỏi. Yên Yên sớm như vậy liền tỉnh, rõ. Tử Yên hướng phía Tạo Thuyền phương hướng nỗ bĩu môi, nói. Ta bị đánh thức. Ngươi cũng là đám này thủy thủ thật sự cần cù, ta muốn thuyền lớn cần phải rất nhanh liền có thể tạo tốt, rõ. Lăng Hiểu Thiên có chút hướng tới nói. Ta muốn qua giúp đỡ chút, chẳng qua các thủy thủ nhất định sẽ không đồng ý, trong mắt bọn hắn tạo thuyền loại này việc nặng mà là không thích hợp để chúng ta những đấu sĩ này đến làm, cũng không biết Dương đạo sư có dạng gì an bài. Ăn xong điểm tâm, Dương Quân Quốc an bài là bọn họ ở chỗ này chỉnh đốn 3 ngày, sau đó lại lần đi hướng rừng rậm tìm kiếm ma thú, tranh thủ ở trở lại Huyễn Vân thời điểm, khiến bọn họ mỗi người đều ở tấn một cấp. Cái gọi là chỉnh đốn chủ yếu là an bài mỗi ngày các thủy thủ cơm nước tiêu hao, lần trước bọn họ rời đi thời điểm cho bọn hắn lưu lại 2 tháng cấp dưỡng, hiện tại đã tiêu hao hầu như không còn. Mà 6 người mang tới hàng tồn cũng trên cơ bản dùng hết, kế tiếp còn phải 1 tháng thời gian, bọn họ nhất định phải ở 3 ngày này thời gian bên trong, săn bắt đến đầy đủ 10 cái thủy thủ ăn 1 tháng đồ ăn. Sưu sưu sưu sưu. Lăng Hiểu Thiên một bên chuyển động tứ liên nổ một bên bóp cò, 4 mũi tên bay ra, đem 4 cái hươu bào bắn ngã trên mặt đất. Lão đại, mũi tên của ngươi pháp thật sự quá chuẩn. Tưởng Nhị Thành hâm mộ nói. Cơ hồ là mũi tên chúng đích, ta xác suất chúng chỉ có 50%, lão tam cùng ta không sai biệt lắm, lão ngũ hơi tốt một chút, chừng 6 thành, nhị tỷ cũng không tệ, 8 thành trở lên. Chỉ có lão đại ngươi, ngươi có thể hay không dạy một chút ta, như thế nào mới có thể đề cao xác suất chúng. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nhìn Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, mười phần ngoạn vị nhi nói. Này chủ yếu là vấn đề nhân phẩm, ba người chúng ta nhân phẩm tốt, cho nên càng thêm tinh chuẩn một chút. Hai ngươi nhân phẩm quá kém, cho nên ta liền không nói rõ, ha ha, chính các ngươi muốn. Mua. Tưởng Nhị Thành không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ cho hắn dạng này một cách trả lời. Thao. Lưu Thiên Thành không phục nói. Lão đại, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà. Ta rất hài lòng tài bắn cung của mình, coi như là vấn đề nhân phẩm, đó cũng là lão tứ nhân phẩm có vấn đề, nhân phẩm của ta tốt ghê gớm. Ha ha ha ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cười lên, hai tay Tiêu Dật mở ra, nói. Tam ca tứ ca các ngươi cũng đừng có ý kiến, ta cảm thấy lão đại nói có đạo lý riêng của nó. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Chiến thần sáo trang cánh tay phải. Chuẩn bị khẩu phần lương thực chuyện rất nhanh liền hoàn thành. Dương Quân Quốc xuất lực không nhỏ. Hắn săn giết một đầu 10 năm ma thú mãnh ngưu thú. Loại ma thú này thịt là có thể dùng ăn, mà lại thể trọng ở 3 tấn, đầy đủ mười mấy người ăn được hơn nửa tháng thời gian. Nấu một nồi lớn thịt, Dương Quân Quốc dùng một chi lớn xẻng sắt ở bên trong quấy nhiễu, cười nói. Làm xong, mãnh ngưu thú thịt cùng phổ thông thịt bò bắt đầu ăn là không có gì khác nhau. Cho nên, bọn lính đánh thuê săn giết mãnh ngưu thú đều đem nó mang đi, mặc kệ là mình ăn vẫn là bán cho trong thành tiệm cơm đều là lựa chọn rất tốt. Một đầu mãnh ngưu thú thịt có thể bán mấy chục mai kim tệ, không những không thể so với thịt bò tiện nghi, hơn nữa còn phải đắt một chút, nhiều bị chưa từng gặp qua ma thú bình dân mua đi dùng ăn. Lăng Hiểu Thiên nhìn trong nồi thịt heo khối, nói. Thật là có một cỗ hầm thịt bò hương vị, Dương đạo sư, lúc nào có thể ăn chúng ta đều đói. Dương Quân Quốc khoát khoát tay nói. Đừng có gấp, thịt hầm liền phải khối lớn hầm, dạng này mới có hương vị. Ngươi hương liệu rất không tệ, mùi vị rất đậm. Lần này, Dương Quân Quốc dẫn theo Lăng Hiểu Thiên bọn họ vòng qua rừng rậm, từ một phương hướng khác tiến vào, bởi vì bên này bọn họ đã quen thuộc lắm rồi, đổi một hoàn cảnh có thể kích phát người càng nhiều tiềm lực, có lúc đấu khí tiến bộ cũng cần, linh cảm. Nhìn trên bản đồ đánh dấu, Dương Quân Quốc nói, chúng ta nơi trú quân liền lựa chọn ở chỗ này, khoảng cách hiện tại, chúng ta vị trí có đại khái 10 dặm lộ trình, tranh thủ ở trước giữa chưa đuổi tới. Ở Dương Quân Quốc dẫn đầu, 6 người ở rừng rậm biên giới đi hơn 2 ngày thời gian, hiện tại rốt cuộc liền muốn đến nơi trú quân vị trí. Lăng Hiểu Thiên hỏi, Dương đạo sư bên kia ma thú tại đẳng cấp bên trên thế nào? Cùng trước chúng ta đi qua địa phương không sai biệt lắm. Dương Quân Quốc nói, ta đoán chừng nơi này lợi hại nhất cũng chính ngàn năm ma thú, hẳn không có vạn năm ma thú. Vì cái gì khẳng định như vậy? Dương Quân Quốc giải thích nói, kỳ thật, vạn năm số lượng của ma thú cũng không nhiều, coi như là ở Huyễn Vân cũng giống như vậy, phải biết đấu khí thực lực đạt tới 90 cấp đấu sĩ, mặc dù số lượng rất ít. Nhưng mỗi trăm năm sản xuất suất đều không thua kém mười mấy cái, bọn họ đột phá 91 cấp thời điểm, cần 8.000 năm ma tinh, cho nên nơi nào ma thú đẳng cấp cao có thể đạt tới yêu cầu, bọn họ những người này đều là rất rõ ràng. Liền nói mỗi 100 năm thời gian, liền muốn có mấy chục con 8.000 năm ma thú bị săn giết, có thể còn sống xuống tới tiếp tục tu luyện ma thú lác đác không có mấy. Cho nên trên vạn năm ma thú gần như thuộc về là lông phượng linh sừng, 10 vạn năm ma thú chỉ một cách truyền thuyết, không thư tịch ghi chép có ai có thể săn giết 10 vạn năm ma thú, ta muốn chỉ có trong truyền thuyết long tộc cùng phượng tộc mới có dạng này dáng dấp tuổi thọ. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cái nói. Không đến thời gian một tiếng, đám người chạy tới dự định địa điểm, Lăng Hiểu Thiên nhìn chung quanh bốn phía một vòng cười khổ mà nói. Dương đạo sư, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy nơi này là tốt nhất đất cắm trại sao? Nơi này là một mảnh đất trống trải, thuộc về là rừng rậm bên ngoài, xung quanh không có một chút che chắn đồ vật, mà lại gần nhất tiểu hà cũng bên ngoài ba dặm. Dương Quân Quốc có chút ngượng ngùng nói. Ta không cảm thấy đây là tốt nhất đất cắm trại. Nhưng phương viên mấy chục dặm trong phạm vi, không so với nơi này thích hợp hơn địa phương, mọi người chấp nhận một chút, dù sao cũng sẽ không ở nơi này ở thời gian rất lâu, buổi tối cảnh giới để ta tới phụ trách các ngươi an tâm nghỉ ngơi là được rồi. Nếu Dương Quân Quốc nói như vậy, năm người còn có thể nói cái gì đó, nhao nhao lấy ra lều vải bắt đầu dựng. Ăn xong cơm trưa, Dương Quân Quốc bắt đầu bố trí nhiệm vụ, nói. Hiện tại thực lực của các ngươi như trước kia so sánh tiến bộ không ít, cho nên ta sẽ thích hợp gia tăng mỗi ngày các ngươi nhiệm vụ lượng. Ma thú nơi này mật độ nếu so với lúc đầu khu vực kia mật nhiều lắm, nếu là dạng này, vậy liền 10 năm mỗi ngày ma thú 10 đầu, 50 năm ma thú 8 đầu, 100 năm ma thú 4 đầu, 300 năm ma thú 2 đầu. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi ban đêm tăng ca cũng phải hoàn thành. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên làm người chết người lãnh đạo, đầu một cái nói. Đây là một bữa ăn sáng, Dương đạo sư, ngươi liền đợi đến mỗi ngày chúng ta mang tới ma tinh. Có lòng tin liền tốt. Dương Quân Quốc cười nói. Hôm nay thời gian đã qua một nửa, vậy liền tương ứng giảm bớt một nửa nhiệm vụ lượng, các ngươi nhanh đi. Biết, Lăng Hiểu Thiên mang theo bốn người hướng chỗ rừng sâu đi, ma thú nơi này mật độ quả nhiên cao, không nhiều lắm một lát bọn họ đã làm xong hai đầu 10 năm ma thú, hiện tại 10 năm ma thú đối với bọn hắn năm người mà nói, cùng nhóm coi như không lên cái gì, một người có thể nhẹ nhóm đem nó giải quyết. Lão đại, chúng ta vẫn là tìm một đầu 100 năm ma thú. Tiêu Dật phàn nàn nói. 10 năm ma thú thật sự quá bất kham một kích, cảm giác chưa đồng thủ, ma thú liền chết, thật sự khó chịu. Vậy thì có cái gì biện pháp? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Là chúng ta đang tìm ma thú, cũng không phải ma thú tìm chúng ta, đương nhiên gặp phải dạng gì ma thú liền cùng dạng gì ma thú đánh, các ngươi lại không biết hóa vũ thuật, nếu không chúng ta cùng một chỗ bay đến trên trời tìm được thích hợp ma thú mới hạ thủ. Tiêu Dật bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Hiểu rõ. Ở đi lên phía trước, lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên, ở bọn họ ngay phía trước, có một đầu 50 năm ma thú, mặc dù không có đạt tới 100 năm, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng so 10 năm ma thú tốt một chút. Lão bất tử, đó là dạng gì một đầu ma thú? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không tính là lợi hại gì ma thú. Lão bất tử hồi đáp, là một con 50 năm bách túc ngô công kịch độc. Ta dựa vào, dạng này còn không tính là ma thú lợi hại. Lăng Hiểu Thiên nói, nhớ tới võ công tướng mạo, ta đã cảm thấy thần đến hoàng, hơn nữa còn là kịch độc chi vật. Có gì phải sợ? Lão bất tử nói, trước ngươi gặp phải vài đầu ma thú so với bách túc ngô công ma túy nhiều, không đều bị ngươi cho thuận lợi giải quyết. Hiện tại các ngươi có 5 người, càng có thể làm được dễ như trở bàn tay. Ô ô, ta tỷ độc đan lại muốn tiêu hao mấy viên, có câu nói rất hay, lo trước khỏi họa. Lăng Hiểu Thiên nói. Lấy ra một cái bình sứ trắng, đổ ra 4 khỏa đan dược, quay đầu lại nói. Mỗi người một viên, hiện tại liền ăn vào. Tử Yên không hiểu hỏi. Đây là cái gì, tại sao muốn ăn cái này? Đây là tỷ độc đan. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Chúng ta lập tức phải đối mặt là một đầu khó coi ma thú. Mặc dù ta biết lấy hiện tại, chúng ta thực lực đoán chừng là vẽ vời thêm chuyện. Nhưng mà cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng. Tiêu Dật ba người bọn hắn không chút nghĩ ngợi đem đan dược ném vào trong miệng trực tiếp nuốt vào. Tử Yên nhìn trong tay đan dược, hỏi. đây là ngươi luyện chế sao? Vâng, dược liệu đều là ta tự tay thu thập. Lăng Hiểu Thiên nói. Sau đó tự tay luyện chế, làm sao, ngươi không yên lòng? Dĩ nhiên không phải. Tử Yên đem đan dược bỏ vào không gian của mình chiếc nhẫn, nói. Đã ngươi có thể luyện chế tỷ độc đan, nói cách khác nhất định có thể luyện chế giải độc đan, vạn nhất nếu ta trúng độc còn có thể phục dụng giải độc đan, ha ha, có đúng không? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Nhưng ta không muốn ngươi ăn giải độc đan, khi đó ngươi nhất định đã thụ thương, ta sẽ đau lòng. Vài phút, tổ năm người thành một cái trận hình phòng ngự trước mặt của bọn hắn, là một đầu dài 5 mét bách túc ngô công. Muốn biết bách túc ngô công năm, chỉ cần nhìn nó trên đầu viên kia bướu thịt liền biết, càng là năm lâu màu sắc lại càng nặng, hiện tại là màu đỏ tươi, rõ ràng là 50 năm biểu hiện của ma thú. Thân thể bách túc ngô công sắc ngoài mà rất cứng. Bay ở trên bầu trời, Lăng Hiểu Thiên nói. Nhược điểm ngay tại nó 100 đầu trên đùi, đương nhiên, lực công kích lợi hại nhất cũng trên đùi của nó, mọi người cẩn thận. Chân bách túc ngô công cứng rắn vô cùng, có thể tùy tiện đâm thủng đấu sĩ đấu khí thuẫn, tối thiểu nhất dưới 20 cấp đấu sĩ rất khó ngăn cản công kích của nó. Nhưng chỗ lợi hại nhất cũng là nó nơi yếu ớt nhất, quả thực là đủ cứng, chỉ có chút giòn, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh trực tiếp đem nó chặt đứt, mỗi mất đi một cái chân có thể đối với năng lực hành động giảm bớt đi nhiều. Lăng Hiểu Thiên trước ném một khối đá lớn, bách túc ngô công nhanh nhẹn né tránh. Ngay sau đó, Lăng Hiểu Thiên một kiếm đâm tới, Tử Yên công kích của bọn họ cũng ngay sau đó đến. Đầy đất lang tịch, Lăng Hiểu Thiên bọn họ trận chiến này đánh cũng không phải là rất thuận lợi, chẳng qua vẫn là giết chết bách túc ngô công. Lăng Hiểu Thiên ngồi ở một khối đá lớn, thở phì phò nói. Nhìn chúng ta trận pháp vẫn có nhất định lỗ thủng, trước kia chúng ta đối phó phần lớn là tấn mãnh hình ma thú, chợt một cùng bách túc ngô công đồng thủ thật đúng là có chút không quen. Rõ. Tiêu Dật gật đầu nói. Cũng may có lão đại ngươi tỷ độc đan, bằng không thật đúng là rất nguy hiểm một chuyện. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn nói chuyện, lão bất tử nói. Tiểu tử, chuôi kiếm có cảm ứng, nói rõ nơi này có chiến thần sáo trang tồn tại. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái.